cho hắn, vì nàng không muốn từ chối hắn, và không bao giờ muốn hắn thất vọng. Nàng tuy là hồ, nhưng hiền hậu ôn nhu không kém vợ của đại đa số nam nhân ngoài thế gian. Bất cứ người nào có được người vợ như nàng đều rất thỏa mãn. O ngoài nhân gian tuyệt chẳng hề có loại đao pháp này, uy lực và biến hóa của đao pháp cũng không có phàm nhân nào có thể tưởng ra. Đinh Bằng không ngờ mình đã có thể luyện được đao pháp kỳ diệu và thần bí như vậy. Hiện tại hắn đã luyện thành đao pháp. Trên phương diện luyện võ, Thanh Thanh phải công nhận hắn là một thiên tài. Với đao pháp này, nàng luyện hết 7 năm trong khi hắn chỉ mất có 3 năm. Trong sơn cốc thanh nhàn và bình tĩnh này, tuy là hoa nở quanh năm không lúc nào tàn, nhưng lúc nào cũng có thể tiện tay hái xuống một trái cây tươi. Chân bảo quý giá, ngoài thế gian rất khó được thấy qua, lại không đáng một đồng ở trong này. Dưới tiểu lầu có một căn hầm chứa đầy vải vóc gấm nhiễu từ Thiên Trúc đưa lại, bà thạch từ Ba Tư đưa đến, và rất nhiều hình thức châu cổ kỳ lạ khác, những thứ không thể thấy ngoài nhân gian. Thanh Thanh chẳng những xinh đẹp ôn nhu mà còn rất biết chiều chuộng trượng phu. Đáng lý phải thỏa mãn phi thường, nhưng Đinh Bằng mỗi lúc lại gầy còm, chẳng những người gầy đi mà sắc mặt cũng rất tiều tụy, thường trầm mặt ít nói và lộ vẻ âu sầu. Đêm ngủ, hắn thường gặp ác mộng. Mỗi lần tỉnh dậy sau cơn mộng, hắn đều từ trên giường nhảy xuống, mình bổ toàn mồ hôi lạnh. Thanh Thanh phải hỏi hắn rất nhiều lần, hắn mới nói: "Ta nằm mơ phụ thân ta muốn dùng tay bóp cổ cho ta chết. Tại sao người muốn bóp chết Đinh Lang? Người nói ta bất hiếu, không làm nên trò trống gì." Giọng Đinh Bằng bi thương và thống khổ. "Vì ta đã quên sạch những ngôn ngữ của lão nhân gia lúc người lâm chung. Thực ra Đinh Lang đâu có quên. Ta không quên, ta luôn luôn ghi nhớ trong tâm. Lúc lâm chung, lão nhân gia muốn Đinh Lang làm gì? Người muốn ta nổi tiếng hơn người, vì người mà tranh khẩu khí." Đinh Bằng nắm chặt quyền chậm rãi nói. Thanh Thanh đương nhiên hiểu rõ ý Đinh Bằng, nhưng nàng đâu có rõ hắn còn có một giấc mộng khác kinh khủng hơn giấc mộng đó, nhưng mà hắn nào dám nói ra. Hắn mơ thấy bỗng dưng bị rơi vào một huyệt hồ sâu vô hạn, nhạc phụ hắn, nhạc mẫu hắn đều biến thành bầy cáo, xé hắn ra từng mảnh nhai nuốt. Hắn rất muốn quên họ là hồ, nhưng hắn chẳng thể quên được. U ánh châu quang hòa dịu rơi trên gương mặt lợt lạt mỹ lệ của Thanh Thanh, hai bên má nàng cũng có lệ quang. Thanh muội biết rõ ý của Đinh Lang. Nàng rơi lệ nói: "Thanh muội đã biết, sớm muộn gì cũng có ngày Đinh Lang muốn bỏ đi, Đinh Lang chẳng thể sống trong đây trọn đời, vì sớm muộn Đinh Lang cũng không chịu nổi những ngày tháng trầm lặng buồn tẻ trong u cốc này." Đinh Bằng chẳng thể phủ nhận. Với võ công và đao pháp của hắn hiện nay, Liễu Nhược Tùng, Trung Triển, Hồng Mai, Mặc Trúc thực đã không đáng một chiêu của hắn. Với cây đao trên lưng, hắn muốn tung hoành giang hồ nổi tiếng hơn người chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ nghĩ đến chuyện này, máu nóng toàn thân hắn đã sôi sục. Đây chẳng thể trách hắn, chuyện này hắn không sai. Mỗi người đều có quyền vì tương lai của mình phấn đấu, ai cũng đều nghĩ như vậy. Đinh Bằng buồn bã nói: "Chỉ tiếc ta không rõ ra ra và bà có để ta đi hay không." Thanh Thanh cúi đầu chỉ nghi dò hỏi: "Có phải Đinh Lang định ra đi một mình?" Đinh Bằng nói: "Đương nhiên là ta dẫn Thanh muội cùng đi." Ánh mắt Thanh Thanh chợt rực sáng, nàng nắm chặt tay hắn hỏi: "Đinh Lang chịu dẫn muội đi theo?" Đinh Bằng dịu giọng: "Chúng ta đã là vợ chồng, dù ta đi đâu cũng nhất quyết đem theo Thanh muội theo ta tới đó." Thanh Thanh vẫn gàn hỏi: "Đinh Lang nói thực chứ?" "Đương nhiên là thực." Thanh Thanh cắn môi suy nghĩ một lúc, rồi hạ quyết tâm: "Nếu thực muốn đi, chúng ta cùng đi một lượt." "Đi bằng cách nào?" Thanh Thanh ôm hắn nói tiếp: "Chỉ cần Đinh Lang thực lòng với Thanh muội, dù Đinh Lang có muốn Thanh muội chết, Thanh muội cũng nguyện ý. O muốn đi đương phải có kế hoạch. Thừa lúc đêm khuya vắng người, họ lén lút bàn bạc. họ sợ nhất là tổ phụ Thanh Thanh. Lão nhân gia thần thông, ngoại trừ Đại La Kim Tiên, trên trời dưới đất không ai có thể sánh bằng. Đinh Bằng tỏ vẻ không phục, vì hắn đã luyện thanh đao pháp thần kỳ của gia đình Hồ. Thanh Thanh cảnh cáo, trước mặt lão nhân gia, đao pháp của Đinh Lang chẳng thể sử dụng được một chiêu, người chỉ cần đưa tay lên, Đinh Lang đã ngã xuống rồi. Đinh Bằng không muốn tin, nhưng chẳng thể không tin. Thanh Thanh nói tiếp, cho nên nếu chúng ta muốn đi, phải lén đi thừa lúc lão nhân gia vắng mặt. Đinh Bằng nói, hình như lão nhân gia chưa hề bước chân đi đâu. Thanh Thanh, nhưng mỗi năm vào đêm 15 tháng bay, lão nhân gia thường tự nhốt mình trong một gian phòng nhỏ mấy giờ liền. Trong khoảng thời gian đó, dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y đều không để ý. Nhưng sau khi chúng ta đi, lão nhân gia sẽ đuổi theo. Tuyệt không đuổi theo. Tại sao? Vì lão nhân gia đã có lời thề nặng tuyệt không bước chân ra khỏi sơn cốc một bước. Còn bà, hình như cũng không dễ đối phó. Thanh muội có cách đối phó. Cách gì? Lão bà tuy rất nghiêm khắc, nhưng thực lòng rất mềm yếu, mà còn... Thanh Thanh chợt ngưng ngang, hỏi Đinh Bằng một câu ngoài đề, Đinh Lang có biết cha mẹ Thanh muội qua đời như thế nào không? Trên mặt Thanh Thanh lộ nét bi thương, nàng kể. Mẫu thân muội là một phàm nhân, cũng như Đinh Lang, hy vọng phụ thân có thể dẫn bà rời khỏi nơi này. Thanh Thanh thở dài tiếp. Lúc Thanh muội chưa đầy tuổi, người đã qua đời, nhưng muội biết trước kia người là một hiệp nữ rất nổi danh trong giang hồ, và còn là một mỹ nhân nổi tiếng, cho nên người chẳng thể nào chịu nổi nếp sinh hoạt bình đạm nơi đây. Đinh Bằng hỏi, phụ thân nàng không chịu dẫn bà đi. Phụ thân muội tuy đã đáp ứng, nhưng gia gia và bà nhất định không chịu. Hai người bỏ đi hai lần đều không thoát, cho nên mẫu thân. Nàng không nói tiếp được, nhưng Đinh Bằng có thể tưởng tượng được. Mẫu thân nàng nếu không vì tâm tình sầu muộn buồn bã đến chết thì cũng tự vẫn mà chết. Sau một lúc ngậm ngùi, Thanh Thanh tiếp. Vài tháng sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân cũng mang trọng bệnh nằm liệt giường. Họ tuy là hồ, tuy có pháp thuật thần thông, nhưng có nhiều bệnh chẳng có một lực lượng nào cứu được. Nhất là tâm bệnh, vì sự bi thương uất hận gây thành tâm bệnh. Điểm này Đinh Bằng có thể tưởng tượng ra. Thanh Thanh tiếp tục kể. Chuyện này bà muội chưa hề nhắc tới, nhưng Thanh muội biết trong lòng bà rất khó chịu. Đến lúc vạn bất đắc dĩ Thanh muội nhắc lại chuyện này, nhất định bà sẽ cho mình đi. Một lão nhân lúc xế chiều đương nhiên chẳng thể nỡ nhìn vợ chồng tôn nữ của mình tao ngộ vận mệnh bi thảm giống đời trước. Thanh Thanh dám kể chuyện này, chứng tỏ tình vợ chồng giữa nàng và Đinh Bằng cũng đã sâu đậm giống cha mẹ nàng trước đây. Mắt Đinh Bằng rực sáng vì phấn khởi. Vậy là chúng ta có hy vọng. Thanh Thanh nói. Nhưng chúng ta còn có 8 vấn đề nữa. 8 vấn đề, không hơn không kém. Đinh Bằng hiểu đây là Thanh Thanh nói về 8 tên người hầu rất trung thành. Họ rất ít nói, cũng không gần gũi với Đinh Bằng. Hình như họ luôn cố tránh xa phàm nhân, cho dù đó là tôn tí của chủ cũng không ngoại lệ. Trong lòng mỗi người họ đều phảng phất chứa rất nhiều thống khổ, một bí mật lớn lao. Đinh Bằng hỏi, chẳng lẽ 8 người này rất khó đối phó? Thanh Thanh căn dặn, Đinh Lang không thể coi thường họ, tuy họ không thần thông như gia gia, nhưng nếu ra ngoài nhân gian, họ nhất định được liệt vào hàng cao thủ tuyệt đỉnh. Thanh muội biết trong giang hồ có nhiều hiệp sĩ thành danh, muội đã gặp mấy người, nhưng không người nào sánh bằng họ. Thanh muội đã gặp những người nào? Chẳng hạn như Hồng Mai và Mạc Trúc. Hai người này không sánh bằng họ ư? Bất cứ người nào trong bọn họ đều có thể hạ hai người đó trong vòng muôi chiêu. Đinh Bằng cau mày suy nghĩ. Hồng Mai và Mạc Trúc đều là nhất lưu cao thủ trong giang hồ. Nếu nói có người đánh bại hai người này trong 10 chiêu qua thực là chuyện không tưởng. Nhưng Đinh Bằng tin. Thanh Thanh nói tiếp, may, mơ, o, s, quy, quy, y, năm cứ đến ngày 15 tháng 7 tám người họ cũng uống rất nhiều rượu. Họ có uống say bao giờ không? Có lúc say, có lúc không, tửu lượng của họ đều rất cao. Nàng cười nói tiếp. Nhưng may muội biết có một loại rượu dù người tửu lượng cao đến đâu uống vào cũng phải say. Thanh muội có thể kiếm loại rượu đó không? Có thể được. Mắt Đinh Bằng lại rực sáng hỏi. Hôm nay là ngày mấy rồi? 30 tháng 6. Qua nửa tháng nữa, lại là 15 tháng 7. Và Đinh Bằng đã đến đây vừa tròn 4 năm. Đinh Bằng không nín được thở dài khẽ than. Ngày tháng trôi nhanh thiệt, không xẻ thời gian 4 năm đã trôi qua trong chớp mắt. Và ta đã sống thêm được 4 năm. Thanh Thanh nhẹ nhẹ sờ mặt hắn, dịu giọng an ủi. Không rõ với bao nhiêu thời gian 4 năm nữa, nhưng Đinh Lang phải sống, vì Thanh Muội còn sống, Đinh Lang chẳng thể chết, Thanh Muội cũng chẳng thể chết, có Đinh Lang mới có muội mới có Đinh Lang. Lại một đêm trăng tròn 15 tháng 7, trời quang đãng. Đêm trăng tròn, Đinh Bằng rất tín nhiệm Thanh Thanh. Nếu quả như Thanh Thanh nói, có loại rượu, bất cứ người có tửu lượng cao đến đâu uống vào cũng phải say, hắn tuyệt đối tin. Hắn tin tám lão nhân người hầu trầm mặc và trung thành này nhất định phải say. Quả nhiên họ đã say. Nhưng hắn thực không ngờ, người say thứ nhất lại là lão bà, tổ mẫu Thanh Thanh. Xem chừng hôm nay bà ta cũng có tâm sự, mà tâm sự còn trầm trọng hơn ai hết. Bà ta cùng với tám người hầu uống một lượt, bà uống nhanh và nhiều hơn ai hết. Vì vậy bà ta đã say trước. Tám người hầu vẫn tiếp tục uống, người này một chén, người kia một chén, uống không ngừng. Không ai nói một câu, hình như họ uống say mới ngừng. Cứ uống kiểu này, dù không phải loại rượu đặc biệt cũng không thể không say. Hiện tại họ đều đã say. Căn nhà bên cạnh tiểu lầu, tuy nhỏ hơn cung điện, nhưng sự bố trí hoa lệ hơn cung điện. Trong sơn cốc giờ này cũng chỉ còn lại hai người họ tỉnh táo. Đinh Bằng nhìn Thanh Thanh, Thanh Thanh nhìn Đinh Bằng, mắt Đinh Bằng đầy hứng khởi và vui mừng. Mắt Thanh Thanh lại lộ vẻ rất phức tạp. Nơi này là nhà nàng, nàng sinh ra và lớn lên tại nơi này, trong này đều là thân nhân của nàng. Hiện tại nàng sắp ra đi, đi đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, có thể chẳng bao giờ trở về. Trong lòng nàng đương nhiên rất rối loạn. Nàng đương nhiên chẳng giống Đinh Bằng, nói đi là đi. Đinh Bằng chợt khẽ than. Ta biết trong lòng Thanh Muội đang nghĩ gì. Ta cũng biết Thanh Muội chẳng thể dễ dàng rời khỏi nơi đây. Thanh Thanh cười miễn cưỡng. Muội có chút bỉm xỉn không nỡ ra đi, nhưng muội lại không thể xa Đinh Lang được. Đương nhiên Đinh Bằng không muốn khuyên nàng ở lại, dù có ý đó cũng không dám nói ra. Thanh Thanh nhìn hắn chăm chú hỏi, có phải Đinh Lang thực tình muốn dẫn muội đi? Đương nhiên là thực. Nếu Đinh Lang đổi ý vẫn còn kịp, muội có thể để một mình Đinh Lang ra đi. Huyên đã nói, huyên đến đâu muội cũng đến đó, có huyên nhất định phải có muội. Huyên không hối hận. Tại sao huyên phải hối hận? Cuối cùng Thanh Thanh đã cười, nụ cười tuy đậm chút ưu sầu, nhưng đầy nhu tình, mật ý. Yêu cầu của nữ nhân là tìm được người nương tựa và sống chung suốt đời. Dù nàng là nữ nhân hay nữ hồ đều giống nhau. Trước khi đi, nàng đến quỳ bên cạnh lão bà, và hôn lên mặt đầy nét nhăn nheo của bà ta. Chuyến đi này rất có thể trở thành vĩnh biệt, khiến trong lòng Đinh Bằng cũng có chút vua xót, nhưng lại không nín được, và dục nàng. Chúng ta cần phải rời khỏi nơi đây thật sớm để tránh khỏi họ tỉnh dậy. Thanh Thanh ngắt lời hắn. Họ chưa thể tỉnh sơ quy quy u, v quy quy o. Nàng đứng dậy nói. Loại rượu này được nấu theo bí phương của gia gia muội, dù thần tiên uống vào cũng sau 6 giờ mới tỉnh được. Đinh Bằng thở ra nhẹ nhõm. Nếu quả có 6 giờ thì đủ rồi. Hắn vừa nói dứt câu, chợt nghe có tiếng một người cười lớn, nói: "Không sai, có được 6 giờ thì đã đủ rồi." Nhưng Đinh Bằng chưa hề nghe có giọng cười như thế này bao giờ. Thậm chí cả nghĩ cũng chưa hề nghĩ trên đời có giọng cười như vậy. Giọng cười vang vội, giống như mấy trăm ngàn người cùng cười một lượt. Giọng cười chợt lúc bên đông, chợt lúc bên tây, hình như tám phương bốn hướng đều có người cười. Nhưng giọng cười chỉ có một người phát xuất, tuyệt đối chỉ có một người. Vì Đinh Bằng nhìn thấy người này, một hắc lão nhân rất gầy đen và cao như cây sào nhuộm mực đen. To ngoài cửa vốn không có người, nhưng lúc này hắc lão nhân đứng giữa cửa. Đinh Bằng không rõ hắc lão nhân xuất hiện lúc nào và xuất hiện từ đâu. Bỗng dưng lão ta đến đây, đứng sừng sững trước cửa, miệng không ngớt tiếng cười, chén bát trên bàn đều bị chấn động leng, một số bị bể nát vụn. Tai Đinh Bằng bị chấn ù nhức, đầu óc như sắp bể. Chỉ cần khiến được lão ngưng tiếng cười, bất luận ai kêu hắn làm gì hắn cũng chịu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới tiếng cười của một người lại đáng sợ như vậy. Sắc mặt Thanh Thanh tái nhợt, mắt đầy vẻ sợ hãi, chợt hỏi: "Ngươi cười cái gì?" Âm thanh của nàng tuy nhỏ, nhưng chói tai như một mũi tên xuyên qua giọng cười của hắc bào lão nhân. Hắc bào lão nhân vùng cất tiếng cười lớn: "Tám con tiểu hồ ly này đều có chút khả năng đáng kể, con hồ ly cái cũng chẳng dễ đối phó. Nếu ta muốn lột ra tất cả bọn chúng cũng chẳng dễ dàng lắm. Không sẽ có người giúp ta làm chúng ngã gục bất tỉnh thật đỡ cho ta không ít." Thanh Thanh biến sắc, thét hỏi: "Ngươi là ai? Đến đây làm gì?" Hắc bào lão nhân ngưng cười, giọng lạnh lùng: "Ta tới để lột ra cáo chúng bây, may áo mặc cho con cháu ta." Thanh Thanh cười lạnh, chợt rút cây đao cài trên lưng Đinh Bằng. Đao quang xanh xanh cong cong, mới đầu giống vầng trăng lưới liềm, rồi chợt biến thành một đạo phi hồng. Đinh Bằng biết rõ uy lực đao này, hắn tin trên đời tuyệt không ai đỡ nổi. Đáng tiếc hắn đã lầm. Ốm tay áo dài của lão nhân vung ra như một vầng mây đen, trong một thoáng đã cuốn ngọn đao phi hồng này. Thanh Thanh nhào lộn trên không, bị chấn động bay ra xa hơn ba trượng, lúc xuống tới đất đã đứng không vững. Hắc bào lão nhân cười lạnh, nói: "Với chút đạo hạnh của con tiểu hồ ly này còn kém xa lắm." Sắc mặt Thanh Thanh thảm biến, bước lùi từng bước về phía sau. Phía sau có một khuôn cửa. Hắc bào lão nhân lạnh lùng nói: "Có phải ngươi định đi kêu lão hồ ly ra phải không? Chẳng lẽ ngươi đã quên, ngày 15 tháng bay, lúc sờ tí trăng tròn, âm dương giao thái, chính là lúc hắn luyện tông khẩn yếu, dù ta có lột ra ngươi tức mặt hắn, hắn cũng không dám động, bằng không, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, muôn kiếp không phục hồi." Thanh Thanh không quên, sắc mặt nàng không còn chút máu. Nàng biết toàn gia nàng sẽ không thoát khỏi kiếp này. Hắc bào lão nhân chợt quay mình, nhìn Đinh Bằng nói: "Mi là người, không phải hồ." Đinh Bằng chẳng thể phủ nhận. Hắc bào lão nhân lại nói: "Ta chỉ giết hồ, không giết người." Lão ta phất tay giục: "Ngươi hãy đi đi, đi cho lẹ, đừng để ta đổi ý." Đinh Bằng ngẩn người, hắn thực không ngờ hắc bào lão nhân lại tha hắn. Hắn là người, không phải hồ, đây là hồ kiếp, vốn không liên quan gì tới hắn. Hắn chỉ cần trở về đến nhân gian, lập tức có thể nở mặt nở mày, nổi tiếng hơn người. Hiện tại, lão nhân đã tha hắn, đương nhiên hắn nên đi. Hắc bào lão nhân lạnh lùng, dục tiếp: "Sao ngươi chưa đi? Có phải ngươi muốn chết chung với bọn chúng không?" Đinh Bằng chợt lớn tiếng nói: "Phải." Rồi hắn rảo bước tới đứng chắn ngang trước mặt Thanh Thanh, nói: "Nếu ngươi muốn giết nàng, hãy giết ta trước." Toàn thân Thanh Thanh như tan hóa, hòa với Đinh Bằng thành một thể. Nàng nhìn hắn cũng không rõ nên khóc hay nên cười. Lòng nàng tràn đầy hỉ duyệt, kinh kỳ, cảm kích, còn thêm phần nhu tình gắn bó đặc biệt. Nàng xa lệ hỏi: "Quả thực Đinh Lang muốn chết cùng muội. Huyên đã nói có huyên thì có muội, bất cứ muội đến đâu, huyên đều theo đến đó." Hắc bào lão nhân cười hắc hắc: "Quả thực ngươi muốn chết cùng con tiểu hồ ly đó." Thở Hắc bào lão nhân cười lạnh. Ngươi muốn chết thì rất dễ. Đinh Bằng nói. E rằng cũng không dễ lắm. Hắn dồn hết lực lượng chồm về phía hắc bào lão nhân. Hắn đã không còn là Đinh Bằng 4 năm trước. Thân pháp hắn khinh diệu thần kỳ, ra tay chính xác, mau lẹ. Võ công của hắn hiện tại đã không kém bất cứ võ lâm danh gia nào. Hắc bào lão nhân này là người, quỷ hay hồ ly? Muốn giết hắn tuyệt chẳng phải chuyện dễ. O nhưng tiếc, hắn lại lầm lẫn nữa. Thân hình hắn vừa chồm lên, đã có một vầng mây đen ào tới trước mặt, muốn né tránh tránh cũng không thoát. Sau đó, hắn lại như rơi vào trong vùng hắc ám, vô biên, hun hút thăm thẳm. Trong hắc ám, chợt có ánh sáng trăng trăng tròn. Đinh Bằng mở mắt nhìn ngay thấy vầng trăng tròn vành vạnh. Hắn cũng nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Thanh Thanh, sáng hơn nguyệt quang. Dù ở trên trời hay ở dưới đất đều không có cặp mắt thứ hai nào ôn nhu như thế. Thanh Thanh vẫn ở bên cạnh hắn. Dù hắn chết hay sống, dù ở trên trời hay ở dưới đất, Thanh Thanh vẫn luôn bên cạnh hắn. Trong khéo mắt Thanh Thanh vẫn còn có lệ quang. Cặp mắt này, vầng trăng tròn này, tình cảnh này hầu như hoàn toàn giống lúc trước, khi hắn chết dưới mũi kiếm của lão già lùn kim tu kim bào, rồi tỉnh vậy. Nhưng lần đó hắn chưa chết. Còn lần này hắn cũng chưa chết, Thanh Thanh cũng không chết. Tại sao hắc bào lão nhân đáng sợ đó lại tha chết cho hai người? Phải chăng vì họ có chân tình, khiến cho lão cảm động? Đinh Bằng ngạc nhiên hỏi. Ta thực chưa chết. Thanh Thanh nói, muội còn sống, Đinh Lang sao chết được? Nếu Đinh Lang chết, muội sao sống được? Mắt nàng long lanh ngấn lệ, dòng lệ vui mừng, nói tiếp. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ không rời nhau, chúng ta sẽ không chết, đời đời kiếp kiếp đều chung sống với nhau. Đinh Bằng vẫn thắc mắc, nhưng ta vẫn nghĩ không ra. Chuyện gì chàng nghĩ không ra? Hương nghĩ không ra tại sao lão quái vật lại tha chúng ta. Thanh Thanh cười, nét cười của nàng còn long lanh ngấn lệ, nói. Vì lão quái vật đó chẳng phải quái vật thực. Lão là ai? Là gia gia của muội. Đinh Bằng càng không rõ hơn. Thanh Thanh giải thích. Gia gia muội biết chàng sớm muộn cũng sẽ bỏ đi, nên nhất cử, nhất động của chúng ta người đều biết rõ. Cho nên người mới cùng bà đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Hai ông bà đánh cuộc, nếu quả chàng tốt với muội, vẫn chịu vì muội chết, chúng ta sẽ được ra đi. Nàng không nói tiếp, cũng bất tất phải nói gì thêm. Chuyện này chẳng qua là cách khảo nghiệm Đinh Bằng có chân với Thanh Thanh thực không? Nếu trong lúc nguy nan, Đinh Bằng bỏ rơi nàng, chắc hiện giờ hắn chỉ là một xác chết. Thanh Thanh nắm tay Đinh Bằng, tay hắn có mồ hôi lạnh. Nàng tồn nói, hiện giờ gia đình muội đã rõ, huyên không lừa dối muội, bất kể huyên đi đến đâu cũng đều không bỏ rơi Thanh muội, cho nên hai ông bà đã để chúng ta ra đi. Đinh Bằng đưa tay rồi mắt hỏi, đây là đâu? Đây là nhân gian. Quả thực chúng ta trở về nhân gian rồi. Đúng vậy. O lần thứ nhất Đinh Bằng phát giác nhân gian khả ái và mỹ lệ. Hắn vốn đã chán ghét nhân thế, đã không muốn sống. Hiện tại hắn mới phát giác sinh mệnh tốt đẹp, một người chỉ cần có thể sống được đủ là một chuyện đáng mừng. Trăng tròn đã mờ, bầu trời hắc đã dần dần nhuộm trắng, xa xa có tiếng người lao xao, tiếng trẻ con khóc, tiếng bà mẹ la dày, tiếng thùng khua múc nước dưới giếng sâu, tiếng vợ dục chồng thức dậy ra đồng, tiếng chồng khua chân dưới giường kiếm giày dép, tiếng vợ chồng trẻ thì thầm ăn ái, tiếng vợ chồng già la o, gây lộn, còn có tiếng gà gáy, tiếng chó sủa. Trong những âm thanh này tràn đầy sức sống động của sinh mệnh, tràn đầy lòng thương yêu của nhân loại. Có âm thanh Đinh Bằng nghe thấy, có loại không nghe thấy. Vì những âm thanh này rất quen thuộc với hắn. Lúc còn nhỏ tại nông thôn, nơi hương thôn thuần phác, Lúc sáng sớm dậy mẫu thân hắn còn phải mặc quần áo cho hắn, hắn bắt đầu nghe những âm thanh này rồi. Đinh Bằng chợt nói, ta nhất định phải về thăm mẹ ta trước. Khi nói ra câu này, hắn chợt nghĩ đến một chuyện không nên nhớ. Thanh Thanh là hồ. Sao hắn có thể dẫn một người vợ hồ về gặp một bà mẹ già cố chấp? Nhưng hắn chẳng thể nào không dẫn nàng về. Thanh Thanh đã cúi đầu, nàng đã có sức quan sát mẫn nhụy khác người thường, hiển nhiên nàng đã thấy rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nàng tồn hỏi, Đinh Lang có thể dẫn muội về nhà không? Giọng Đinh Bằng cương quyết, ta nhất định dẫn nàng về. Hắn nghĩ đến chân tình nàng đối với hắn, nghĩ đến những hy sinh nàng đối với hắn, hắn chợt ôm chầm lấy nàng, nói tiếp, ta đã nói, dù đi đến đâu, ta nhất định dẫn nàng theo. Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy nhiệt tình và cảm khích, nói, đương nhiên muội phải về gặp mẫu thân huyên, nhưng muội không muốn gặp một người nào khác nữa. Sau này, bất kể huyên muốn gặp ai tốt nhất, muội không cần lộ diện. Đinh Bằng hỏi, tại sao? Thanh Thanh gượng cười trả lời, đáng lẽ chàng nên biết tại sao rồi, nhưng người khác tuyệt không thể nhận ra. Muội biết, người khác tuyệt không thể nhận ra muội là hồ, nhưng dù sao muội vẫn là hồ. Hồ không gặp mặt phàm nhân, vậy nên tránh gặp mặt tốt hơn. Hình như nàng vẫn còn lo ngại, vì nàng bỗng dưng đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, đương nhiên khó tránh khỏi lo ngại. Đinh Bằng nắm tay nàng tồn, chỉ cần biết chuyện gì muội không muốn làm, huyên tuyệt không bắt buộc. Thanh Thanh cười cười, nói, nhưng có lúc muội bắt buộc huyên, mà nhất định muốn huyên phải nghe lời. Nàng không đợi Đinh Bằng nói, đã hỏi tiếp, sau khi gặp mặt mẫu thân huyên rồi, huyên chuẩn bị làm gì? Đinh Bằng không trả lời. Máu hắn sôi sục, tràn đầy hùng tâm, hắn có rất nhiều chuyện đều muốn đi làm. Thanh Thanh lại nói, muội biết, hơn u, v, quy, quy, y, nơ, hơ, muốn đi làm gì rồi, chẳng những huyên muốn nổi tiếng, còn muốn trả thù rửa hận. Đinh Bằng thừa nhận, hắn muốn rửa sạch oan uổng, hắn bị đổ trên đầu, hắn nhất muốn trả thù bị hạ nhục, những chuyện này, hắn chưa có một ngày nào quên. Thanh Thanh vẫn nói tiếp, lúc chúng ta ra đi, ra ra muội đã 3-4 lần căn dặn muội, nếu thấy huyên muốn thành danh, muốn trả thù, thì nhắc chàng có mấy điều cần phải nhớ kỹ. Đinh Bằng hỏi, điều gì, xin muội nói cho biết. Thanh Thanh nói, chưa đến lúc, vạn bất đắc dĩ, huyên không thể ra tay, nếu đối phương là một người không đáng để huyên ra tay, huyên cũng không thể ra tay. Lần thứ nhất ra tay, nhất định huyên phải cẩn thận chọn một đối tượng rất xứng, huyên chỉ cần đánh bại người đó là có thể nổi danh giang hồ, bất tất phải tìm kiếm người khác kết thù gieo oán. Nàng giải thích thêm, vì ra ra nói, bất kể võ công huyên cao đến đâu, danh tiếng lớn đến đâu, nếu cừu ra quá nhiều, sớm muộn tới một ngày bị người dồn vào tuyệt lộ. Đinh Bằng nói, huyên hiểu rõ ý của lão nhân gia, huyên nhất định theo đúng lời người nói. Thanh Thanh tiếp, cho nên khi ra tay chẳng nên quá vô tình, càng không nên hãn tận xa tuyệt đuổi hết giết sạch. Nếu huyên muốn người khác tôn kính mình, nên để người khác có một lối thoát. Huyên hiểu. Còn một chuyện nữa quan trọng hơn. Chuyện gì? Cây đao màu xanh trên lưng. Thanh Thanh nói, đây là vật bà muội tặng huyên, nên ra ra vẫn để huyên mang theo khi ra đi, nhưng không đến lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể sử dụng cây đao này. Thái độ nàng trân trọng hơn. Nếu huyên dùng cây đao này, nhất định phải khiến đối phương chết dưới đao, đao ra khỏi bao, tuyệt đối không để cho đối phương còn sống. Đinh Bằng hỏi, nếu đối phương chẳng phải người huyên nhất định phải giết, nếu đối phương chưa dồn huyên vào đường cùng, huyên chẳng thể dùng đao này phải không? Tuyệt đối không thể dùng. Nàng lại cười, nói, nhưng chàng có thể yên tâm, với võ công của chàng hiện thời, bất luận chàng sử dụng đao gì cũng thiên hạ vô địch. Có lúc này, mặt trời đã lên cao, dương quang trải khắp dãy đất gấm vóc của nhân gian. Tháng 10, tiểu đương xuân. Buổi sáng sớm, Liễu Nhược Tùng đẩy cánh cửa sổ, dương quang sáng lạng ngoài song cửa, không khí mát mẻ, lại một ngày tạnh giáo quang đãng. Mệnh hắn thuộc cẩu, năm nay đã 47, nhưng trên mặt vẫn chưa có nếp nhăn. Thể lực hắn cũng giữ được tình trạng như người tuổi trẻ thời tráng niên, chẳng những hắn còn hứng thú với nữ nhân, mà nữ nhân cũng có hứng thú với hắn. Hắn giàu có, khang kiện, anh tuấn, năm gần đây, hiệp danh trong giang hồ càng thịnh, đã thường có người xưng hắn là đại, dù người quen hay không quen hắn đều rất tôn kính hắn. Bạn bè hắn rất nhiều, tuy thân phận giàu có, danh tiếng không bằng hắn, nhưng cũng tạm tương xứng với hắn, mỗi xuân thu giai tiết, họ đều đến với hắn cùng thưởng thức một đoạn thời khoái lạc. Vết chân hắn đặt đến đâu, luôn được người hoan nghênh. Hắn tin nếu võ đang phái có thể để một tục gia đệ tử làm trưởng môn, nhất định ngôi vị này sẽ thuộc về hắn. Đây vốn chẳng qua chỉ là một ảo tưởng, nhưng hiện tại đã có khả năng thực hiện. Địa thế Vạn Tùng Sơn Trang của hắn rộng rãi, cảnh vật tươi tốt, là một trang viện nổi tiếng giang hồ. Thê tử của hắn cũng là một mỹ nhân nổi tiếng giang hồ, mà còn thông minh quán xuyến. Cảm tình giữa vợ chồng hắn rất tốt đẹp, nếu hắn có khó khăn, bất luận việc gì, thê tử hắn có thể đi làm giúp hắn được. Chỉ cần những gì một nam nhân cần có, hắn đều có đủ cả, nên chính hắn cũng tự cảm thấy rất mãn nguyện. Nhưng gần đây có một chuyện khiến hắn không được vui lòng. Có căn nhà hắn đang ở nằm trên một chỗ cao nhất trong Vạn Tùng Sơn Trang. Mỗi khi mở cửa sổ, nhìn thấy sườn núi đối diện một màu xanh lục, cây cối xum xê, thảm cỏ xanh mướt, không một bóng người. Những lúc này, hắn có cảm giác hào tình thiên thượng địa hạ, duy ngã độc, dù trong lòng có những chuyện không vừa ý, cũng đã quên hết. Không dè, gần đây sườn núi đối diện đã ồn ào tiếng đập đẽo, chẳng những làm sao động sự yên tĩnh, mà còn xâm phạm sự tự tôn của hắn. Vì những nhà cửa xây cất trên sườn núi đối diện quy mô lớn hơn Vạn Tùng Sơn Trang của hắn. Một dải lưỡng hà, từ Quan Trung tới Thiền Bắc, thậm chí cả những thợ thổ mộc nổi danh vùng Giang Nam cùng các thợ chạm trổ danh tiếng cũng đều được mời đến nơi này. Nhân lực được động viên vào việc kiến tạo trang viện này còn đông gấp 20 lần lúc xây cất Vạn Tùng Sơn Trang năm xưa. Đông người làm việc, đương nhiên việc xây cất cũng được nhanh chóng. Mỗi ngày khi mở cửa sổ nhìn, Liễu Nhược Tùng đều phát hiện trên sơn trang đối diện không phải thêm một tòa đình dài, thì thêm một tòa lầu các, nếu không thêm một hồ nước, thì cũng thêm một rừng hoa. Nếu hắn không tự hắn nhìn thấy, thì phải cho rằng đây là một kỳ tích xuất hiện. O vị tổng quản giám đốc kiến tạo trang viện này họ Lôi, là đệ nhị trưởng quầy Dạng Tử từ Kinh Thành được triệu đến. Trong lãnh vực thợ mộc kiến tạo, Lôi gia Kinh Thành là một nhà có lịch sử lâu đời và hưởng dự rất thịnh, cả hoàng cung nội điện đều do Lôi gia kiến tạo. Theo Lôi tổng quản nói, người bỏ tiền xây cất trang viện này là Đinh Công Tử. Đinh Công Tử đã quyết định ngày 15 tháng 12 sẽ mở tiệc đãi khách tại nhà mới. Cho nên Đinh Công Tử muốn toàn bộ trang viện phải hoàn tất trước trong tuần tháng 10. Chỉ cần hoàn tất đúng kỳ hạn, bất kể tốn kém bao nhiêu, vị Đinh Công Tử này cũng không tiếc, và đã mở chương mục tại bốn tiền trang lớn ở Kinh Thành, Lôi tổng quản cần lúc nào có thể lấy tiền ra lúc đó. Lôi tổng quản là người từng trải thế diện, cũng phải nói, vị Đinh Công Tử này hào phóng Lôi mố chưa từng gặp. O vị Đinh Công Tử này là người ra sao? Có lai lịch thế nào? Tại sao có khí khái lớn lao và tiền bạc giàu có như vậy? Liễu Nhược Tùng đã động lòng hiếu kỳ. Hắn nhất định tìm cách moi móc cho ra lai lịch gốc rễ của vị Đinh Công Tử này mới được. Chuyện hắn quyết định làm, nhất định phải làm cho được. Hắn đã giao chuyện này cho phu nhân hắn đi làm, Liễu phu nhân chưa hề để hắn thất vọng lần nào. O lúc xuất ra, khoe danh Liễu phu nhân là khả tình. không phải khả tiếu, là khả tình. Tần khả tình. Liễu phu nhân cũng thuộc mệnh cẩu kém Liễu Nhược Tùng 12 tuổi, năm nay đã 35. Nhưng dù người rất tinh mắt, cũng tuyệt đối không nhìn ra tuổi thực của bà ta. Eo lưng của bà ta vẫn thon nhỏ mềm mại, nước da vẫn mịn màng trắng trẻo, mặt chưa có vết nhăn nhỏ nào. Trông bà ta còn có ma lực, mê người hơn lúc mới gả cho Liễu Nhược Tùng. Cả những người ven tị sắc đẹp với bà ta cũng chẳng thể chẳng thừa nhận bà ta quả là một vưu thế gian hiếm thấy. Chỉ có những đàn ông nào đã từng chung chăn gối với bà ta mới thực hiểu rõ ràng hai chữ vưu có ý nghĩa ra sao. Cho đến hiện tại, Liễu Nhược Tùng nhớ tới phong quang đắm đuối buổi tân hôn, nhớ tới tân nương đã cho hưởng những giây phút dục tiên dục tử, trên đời tuyệt đối không có nữ nhân thứ hai nào có thể bằng nàng. Nhưng tuế nguyệt vô tình, Liễu Nhược Tùng đã dần dần già yếu, đã dần dần có cảm giác lực bất tùng. Thậm chí, hắn đã bắt đầu hơi sợ. Giống như đại đa số trưởng phu, sau thời trung niên đều biến thành hơi sợ lão bà, vì họ đã dần dần không thể thỏa mãn nhu cầu của thuê tử. Hiện tại, vợ chồng Liễu Nhược Tùng đã ngủ riêng nhiều năm, nhưng tình cảm giữa vợ chồng vẫn giữ được rất đậm đà. Một loại tình cảm phi thường sâu đậm, phi thường vi diệu. Liễu phu nhân thường thường ra ngoài một mình, Liễu Nhược Tùng cũng chưa hề hỏi qua hành tung của vợ. Vì hắn biết rõ vợ hắn là một vưu, hắn cũng tin vợ hắn không phản bội hắn. Chỉ cần nàng không phản bội hắn, tại sao hắn không thể để cho nàng hưởng thụ chút hoàn toàn tự do về mặt sinh lý. Hắn thường nói, mình là một người rất phi thường cởi, cũng có thể vì duyên cớ này nên họ mới duy trì tình cảm tốt đẹp đến hiện tại. Cũng chỉ có loại đàn ông cởi như hắn mới có thể lấy vưu làm vợ. Một nam nhân nếu lấy được vưu làm vợ, địa vị đó chẳng thích thú cho lắm. To đúng ngọ, ánh nắng chói chang ngoài sông. Liễu phu nhân ngồi trên lễ hoa ỉ dưới cửa sổ, lau mồ hôi bằng vung khăn lụa mỏng. Tuy đã cuối tháng 10, nhưng khí trời vẫn rất nóng. Liễu phu nhân chẳng những sợ lạnh cũng rất sợ nóng, vì nàng chưa từng chịu khổ. Có số nữ nhân hình như trời sinh không bao giờ chịu khổ, vì họ thông minh diễm lệ hơn những mỹ nhân khác. Nàng cởi áo để lộ bầu ngực no tròn hấp dẫn. Liễu Nhược Tùng miễn cưỡng tự khống chế không dám nhìn nàng. Trước mặt một số tiểu cô nương trẻ tuổi, hắn vẫn đầy đủ phong độ nam tử, vẫn có thể khiến các cô nàng uốn éo xên gì, nhưng trước mặt bà vợ nõn nà quá hấp dẫn hắn hầu như mất hết oai phong. Cho nên hắn chỉ còn cách tự khống chế để tránh bị thảm bại như mọi lần. Liễu phu nhân cười ngặt nghẽo hỏi, chẳng lẽ lần trước thiếp đem từ Quan Đông về loại hổ cũng vô dụng sao? Liễu Nhược Tùng làm bộ không nghe. Hổ chẳng phải vô dụng, chẳng qua chỉ vô dụng đối với nàng mà thôi. Hắn hỏi làng sang chuyện khác. Phải chăng nương tử đã tìm ra lý lịch của vị đinh công tử đó rồi? Liễu phu nhân đáp, phải. Hắn là người thế nào? Là một người quen của chúng ta, nhưng chắc chắn phu quân chẳng thể đoán ra hắn là ai. Cặp mắt nàng lại rực sáng, như lại vừa nói tới chuyện nàng rất phấn khởi. Hắn là ai? Hắn tên Đinh Bằng. Đinh Bằng? Tức là gã Đinh Bằng đó phải không? Đúng là hắn. Liễu Nhược Tùng biến sắc, hắn đương nhiên không quên con người tên Đinh Bằng, hắn càng không thể quên kiếm chiêu thiên ngoại lưu tinh. Hắn cũng chẳng phải không biết, vợ hắn đã dùng cách gì để dụ dỗ đánh lừa lấy được cuốn kiếm phổ thiên ngoại lưu tinh đó. Liễu phu nhân lộ vẻ hứng khởi như vậy, đương nhiên có nguyên nhân của nàng. Tuy nhiên hắn vẫn cho rằng cái giá nàng trả rất xứng đáng, nhưng trong lòng hắn vẫn thấy cay cú thẫn thờ, hỏi. Không xè, tên lúc đó vẫn chưa chết, nương tử rất cao hứng phải không? Liễu phu nhân trầm nét mặt cười lạnh. Thiếp cao hứng cái gì? Hắn hận nhất không phải tướng công mà là thiếp. Liễu Nhược Tùng chép miệng. Hắn đã chưa chết thì cũng sớm muộn gì cũng tới tìm chúng ta. Nhưng ta thực không ngờ một tên nghèo mạt như hắn tại sao bỗng dưng biến thành giàu có như thế. Liễu phu nhân vẫn lạnh lùng, nói. Đại nạn không chết, ít có hậu phước. Lần đó hắn có thể chạy thoát, chúng ta không kiếm được, chứng tỏ tiểu tử đó có vận may. Người có vận may, dù đi ra khỏi ngoài đường cũng lượm được nguyên bảo. Đây là lời nói tức giận. Lúc một nữ nhân tức giận tốt nhất chớ xen lời. Nam nhân thông minh đều rõ cách này, Liễu Nhược Tùng là một nam nhân thông minh nên hắn ngậm miệng. Cuối cùng mở miệng trước đương vẫn là nữ nhân luôn không nhịn được tức. Cuối cùng Liễu phu nhân không nhịn được thắc mắc. Hắn đã muốn đến kiếm chúng ta thanh toán, tại sao không đến gõ cửa đường hoàng, tại sao lại xây cất một tòa trang viện lớn đối diện trang viện chúng ta, với dụng ý gì? Liễu Nhược Tùng nói, lòng người cách làn da, người khác chẳng bao giờ đoán được trong lòng một người đang còn sống nghĩ gì. Mắt Liễu phu nhân lại rực sáng hỏi, nếu người sống đó bỗng dưng chết thì sao? Liễu Nhược Tùng mỉm cười, một người đã chết rồi, đâu còn chủ ý gì nữa. Liễu phu nhân chép miệng than, tiếc rằng hắn không bị chết, hắn đã sống được tới giờ này, muốn hắn chết chẳng phải chuyện dễ. Tuy không dễ dàng, cũng không khó lắm. Sao hả? Từ lúc chuyện đó xảy ra tới giờ, mới có 4 năm, một người nếu có vận khí may mắn đặc biệt trong 4 năm có thể phát hoàng tài. Nhưng võ công thì khác. Võ công phải khổ luyện mỗi ngày, tuyệt không giống đại minh bảo bỗng dưng từ trên trời rơi xuống. Liễu phu nhân hỏi, có thể hắn không dám đến gõ cửa kiếm chúng ta, là gì hắn tuy phát hoàng tài, nhưng võ công cũng không hơn trước kia bao nhiêu. Liễu Nhược Tùng nói, với võ công của hắn, dù gặp được danh sư khổ luyện trong vòng 10 năm cũng không phải đối thủ của Tiểu Tống. Liễu phu nhân hỏi, Tiểu Tống, có phải tướng công nói Tống Trung? Liễu Nhược Tùng cười cười, họ Tống tên Trung, một kiếm Tống Trung, ngoài y ra còn ai nữa? Liễu phu nhân bưng chén chè hạt sen trên trà kỷ bên cạnh, từ từ nhấp vài ngụm, hờ hững nói, người này thiếp có biết, ta rõ nàng biết hắn, hình như tướng công cũng biết hắn. Ta biết hắn vô dụng, nàng biết hắn mới hữu dụng. Sao hả? Vì hắn chỉ nghe lời nàng, nàng bảo hắn đi đông, hắn tuyệt chẳng dám đi. Ý tướng công nói thiếp muốn hắn đi chết người, hắn cũng chịu đi. Liễu Nhược Tùng cười cười, nói, nàng muốn hắn giết một người, hắn tuyệt không dám giết hai người. Nàng muốn hắn giết Trương Tam, hắn tuyệt không dám giết Lý Tứ. Nếu quả thiếp muốn hắn đi giết Đinh Bằng, Đinh Bằng sẽ chẳng còn ý kiến gì nữa. Liễu Nhược Tùng vỗ tay khen, không sai một chút. Liễu phu nhân chợt chép miệng than, chỉ đáng tiếc trong 2 năm qua hắn nổi danh quá, đã biến thành vừa kiêu vừa cuồng, sao hắn còn nghe lời lão thái bà như thiếp. Liễu Nhược Tùng vẫn cười cười, nói, trong 2 năm rồi ta cũng nổi danh không ít, mà ta vẫn phải nghe lời lão thái bà đây, làm sao hắn dám không nghe. Liễu phu nhân từ từ đặt chén chè xuống, liếc xéo Liễu Nhược Tùng một cái, khẽ hỏi, tướng công thực muốn hắn phải nghe lời thiếp? Mắt nàng lại sáng lên, sáng rực rỡ. Môi nàng đỏ tươi, hàm răng nàng trắng như ngọc, toàn thân nàng giống như trái ăn đào chín mùi, đang chờ người hái. Liễu Nhược Tùng than thầm trong bụng, hắn biết rõ lần này hắn lại hoàn toàn. O Liễu Nhược Tùng nằm trên chiếc nhuyễn sàng đặc chế, mồ hôi đẫm mình hết muốn cử động. Từ ngày đầu tháng 10, hắn đã nuôi dưỡng tinh thần kịp thời tẩm bổ. Hắn dùng luôn 2 cây hổ, uống thêm mấy viên thần đan do Hoàng giáo Đại Đạt Ma, dùng bí vương phối chế. Hắn chuẩn bị đối phó một người đẹp do bản thân hắn đặc biệt tốn mấy ngàn lượng bạc, mua từ Giang Nam về tặng hắn. Hắn chuẩn bị đối phó người đẹp này mấy hôm liền để chứng tỏ cho người đẹp biết hắn chưa già. Nhưng lần này với Liễu phu nhân, hắn tiêu tan vốn luyến. Liễu phu nhân trông càng kiều diễm, giống một đóa hoa tươi vừa được thấm nhuần vũ lộ. Nàng đang nhìn hắn cười thật quyến rũ. Nàng nhất định đã tính toán, biết rõ trong vài ngày qua hắn tẩm bổ đã vừa kịp lúc. Nàng cười rất khoái trá, rất đắc ý. Liễu Nhược Tùng cũng chỉ biết cười theo nàng, cười chua chát hơn. Hiện giờ chắc nàng đã biết ta thực tình vẫn nghe lời nàng rồi chứ. Liễu phu nhân cười. Người biết nghe lời luôn gặp chuyện hay. Nàng chợt lại hỏi. Tướng công có muốn biết trong hai ngày này vị Đinh Bằng công tử đó ở đâu không? Muốn. Trong hai ngày này hắn đang du ngoạn Tây Hồ, ngủ trong Hồng Mai Cát, bán nhàn đường của giả tự đạo cư ngụ trước kia. Khí phái của Vi Đinh công tử này không nhỏ. Giả tự đao là tướng đời nhà Tống, quyền khuyên triều giả, giàu khắp thiên hạ, giang sơn đại Tống ít ra có một nửa nằm trong tay người này, đủ rõ bán nhàn đường của người này khoát như thế nào. Liễu Nhược Tùng hỏi. Đương nhiên nương tử cũng không phải không rõ hai ngày này tiểu Tống đang ở đâu. Liễu phu nhân hỏi lại. Tướng công gặp hắn. Rất muốn. Liễu phu nhân lại chép miệng than. Tại sao tướng công không nói sớm, nếu biết tướng công muốn gặp hắn thiếp đã dẫn hắn đến đây. Hiện tại hắn đâu? Hiện tại muốn kiếm hắn e rằng không dễ. Tại sao? Vì thiếp đã kêu hắn đi đến một chỗ rất xa. Một chỗ rất xa là đâu? Hàng Châu, Tây Hồ, Hồng Mai Cát, bán nhàn đường. Liễu Nhược Tùng cười. Ta tuy là một người sống, nhưng trong lòng ta có chủ ý gì, không cần nói ra, nương tử cũng đã đoán đúng rồi. Liễu phu nhân lại sáng mắt, khẽ cắn làn môi mọng đỏ, hỏi. Tướng công thực là một người sống. Liễu Nhược Tùng vội lắc đầu. Ta đã gần chết rồi, dù chưa hoàn toàn chết, cũng chỉ thừa lại nửa mạng thôi. Tống Trung nằm dựa lưng trong khoang xe ngựa, hình như đã ngủ. Cổ xe chạy rất êm, bánh xe, trục xe, sàn xe đều được chuyên tâm thiết kế chế tạo đặc biệt, phu đánh xe cũng được huấn luyện thuần thục. Trong lòng xe rộng rãi thoải mái, vì trước mỗi lần Tống Trung giết người, hắn nhất định cần bảo toàn thế lực. Chỉ có một cổ xe êm đềm, rộng rãi và thoải mái mới khiến hắn không bị tiêu hao thể lực trên đường đến mục tiêu. Cho nên Liễu phu nhân đã chuẩn bị cho hắn một cổ xe ngựa đặc biệt này. Nàng đối với hắn chẳng khác một vị mẫu thân chăm sóc đứa con, luôn lo lắng quan tâm. Mẫu thân Tống Trung qua đời lúc hắn còn nhỏ. Đã nhiều năm hắn không rõ phụ thân hắn là ai, và hắn cũng không muốn nhắc tới mẫu thân. Nếu có kẻ nào muốn chê cười và sỉ nhục hắn, thông thường người đó đều lãnh một kiếm. Họ Tống tên Trung, một kiếm Tống Trung. Tống Trung không muốn giết người, nhưng hắn lại chẳng thể không giết người, vì bất kể những gì hắn muốn, như thanh danh, tài phú, đàn bà, đều nhất sơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, phải giết người mới có được. Những điều đó hắn đều khát vọng, hắn chỉ có thể dùng phương pháp này mới có thể thỏa mãn được khát vọng. Nhưng điều hắn khát vọng nhất chẳng phải thanh danh, cũng chẳng phải tài phú, mà là một nữ nhân đã thuộc người khác. Hắn rõ ràng biết nàng là thê tử người khác, nhưng đã hoàn toàn mê luyến, hoàn toàn không còn tự khống chế được nữa. Nếu quả nàng muốn hắn đi giết hai người, hắn chẳng dám giết một người. Nếu quả nàng muốn hắn đi giết Trương Tam, hắn tuyệt chẳng dám đi giết Lý Tứ. Dục vọng như một hang không đáy, hắn hoàn toàn hãm sâu vào miệng hang không đáy. Hắn giết người vì trong lòng hắn không có yêu, chỉ có hận. Vì hắn sống cho đến hiện tại chưa bao giờ hiểu ý nghĩa. Hắn giết người vì quả thực hắn phải trả giá, quả thực hắn phải khổ luyện. Người từng được coi hắn ra tay đều nhận rằng hắn ra tay nhanh và chuẩn, không kém Kinh Vô trước kia. Trung Triển cũng đã thấy hắn ra tay và cũng phải nhận động tác rút kiếm của hắn có thể sánh cùng Kinh Vô. Kinh Vô mệnh là kiếm khách nổi danh xưa kia, cùng nổi danh một thời với kiếm khách A, và là cao thủ thứ hai, chỉ kém Thượng Quan Kim trong Kim Tiền. Kinh Vô mệnh, vô tình cũng vô mệnh, chẳng những coi tánh mạng người khác rẻ như cỏ, mà coi tánh mạng mình cũng sẽ như vậy. Tống Trung cũng thế. Nghe nói mỗi lần hắn ra tay đều không cần mạng, không muốn người khác còn mạng, cũng không muốn còn mạng chính mình. người thành danh rất mau trong giang hồ thông thường đều là loại người liều mạng này. Cho nên Tống Trung đã thành danh. Họ Tống tên Trung, nhất kiếm Tống Trung. Từ sau khi hắn giết Hà Tây đại hào Lã Chánh Cương, trong giang hồ không ít người không hiểu danh hiệu tám chữ này. Lã Chánh Cương hùng cứ Hà Tây 20 năm oai trấn bát phương, nhưng hắn chỉ một chiêu đã giết Lã Chánh Cương. Hiện tại, người hắn muốn giết là Đinh Bằng. Hắn không biết Đinh Bằng, cũng chưa gặp và nghe danh hiệu này. Nhưng hắn muốn giết Đinh Bằng, vì nàng muốn hắn giết. Người hắn yêu mê say đắm, muốn hắn giết Đinh Bằng. Hắn tin chắc mình có thể giết được người này, hắn có lòng tin tuyệt đối về kiếm của hắn. Thanh kiếm của hắn đã từng giết rất nhiều người nổi danh hơn Đinh Bằng. Trong con mắt hắn, Đinh Bằng kể như người đã chết. Mượn đao Tống Trung đã là một người chết. Tuy hắn chưa hoàn toàn chết, nhưng đã chẳng khác một người chết. Liễu Nhược Tùng và Liễu Phu Nhân cảm thấy rất kinh ngạc khi gặp hắn. Bất cứ ai cũng nhận ra hắn đã thay đổi, một Tống Trung lạnh lùng kiêu ngạo bỗng dưng biến thành tiều tụy và thờ thẩn. Vốn là một Tống Trung không đụng giọt rượu, hiện tại cầm kiếm rượu uống, gặp chén rượu, lập tức uống một hơi cạn. Đợi hắn uống cạn ba chén, Liễu Nhược Tùng mới mỉm cười. Lần này chắc các hạ đã rất cực khổ, tại hạ kính các hạ thêm ba chén nữa. Hắn vẫn rất tin tưởng Tống Trung, hắn tin nhiệm vụ kỳ này chắc đã hoàn toàn viên mãn. Liêu phu nhân cũng mỉm cười nói: thiếp cũng kính các hạ ba chén, vì từ trước giờ các hạ chưa hề uống rượu. Nàng tin hắn hơn, vì nàng đã tận mắt thấy hắn giết người. Hắn giết người chẳng những lanh lẹ gọn gàng, mà còn chưa từng thất thủ. Hắn ra tay giết người chẳng những chuẩn xác, thần tốc, mà động tác còn ưu mỹ phi thường. Cho đến hiện tại, nàng chưa thấy người thứ hai nào bằng hắn. Tống Trung uống rượu uống không ngừng. Trước kia hắn không uống, chẳng phải vì hắn không biết uống, mà vì hắn không muốn uống. Muốn giết người, tay cần phải cứng. Nếu uống nhiều rượu, tay nhất định không vững. Hắn thấy rất nhiều tiểu dược, tay nâng chén rượu không vững, hắn luôn lấy làm lạ, tại sao họ cần uống. Hắn thấy chẳng những họ đáng thương, mà họ còn đáng cười. Hiện tại, hắn đã rõ tại sao những người đó biến thành tiểu dược. Hiện tại hắn chưa say, nhưng tiếp tục uống như vậy, sớm muộn gì cũng say. Cuối cùng thì Lơ Y E A U Nhược Tùng hỏi vào chính đề. Gần đây thu sắc hồ Tây đang đẹp, có phải các hạ đến đó không? Tống Trung đáp: tại hạ đã đến. Liễu Nhược Tùng mỉm cười, nói: thu cao khí sảng bên hồ thử kiếm, lần đi này chắc các hạ vui vẻ lắm. Không vui. Liễu phu nhân nói: thiếp nhớ, hình như các hạ có nói thu cao khí sảng chính là hảo thiên khí để giết người. Danh hồ thắng cảnh cũng là hảo địa phương để giết người, há chẳng phải là chuyện vui sao? Không vui. Liễu phu nhân ngạc nhiên: tại sao? Vì người ta muốn giết đó, giết không được. Dơ, dơ quy, quy, y, nơ, gơ bằng là người giết không được. Tuyệt đối giết không được. Liễu phu nhân vẫn hỏi: tại sao? Vì tại hạ chưa muốn chết. Hắn uống thêm hai chén nữa, chợt vỗ bàn, lớn tiếng: ta chỉ có một cái mạng, tại sao ta phải muốn chết? Liễu Nhược Tùng cau mày, trong khi Liễu phu nhân lại gạn hỏi: chắc các hạ đã ra tay thử rồi, chẳng lẽ các hạ không phải là đối thủ của Đinh Bằng? Ta chẳng cần phải thử, cũng không thể thử, ta chỉ cần ra tay là thành xác chết rồi. Liễu phu nhân nhìn Liễu Nhược Tùng, Liễu Nhược Tùng cúi nhìn tay mình. Liễu phu nhân chợt cười, nói: thiếp không tin, với kiếm pháp và tính khí của các hạ, tại sao phải sợ người khác? Tống Trung cười lạnh: ta sợ người khác bao giờ, ta chẳng sợ ai hết. Sau khi uống thêm vài chén nữa, hắn lại nổi hào khí, lớn tiếng: nếu bốn người đó không có mặt, dù Đinh Bằng có bản lĩnh lớn đến đâu cũng chết dưới kiếm của ta. Liễu phu nhân hỏi: bốn người nào? Tôn Phục Hổ, Lâm Tường Hùng, Nam Cung Hủy Thu và Trung Triển. Liễu Nhược Tùng biến sắc, đại đa số nghe danh bốn người này đều phải biến sắc. Tống Trung hỏi lại Liễu Nhược Tùng: các hạ cũng biết bốn người đó? Liễu Nhược Tùng gượng cười: tại hạ e rằng chẳng có mấy ai không biết bốn người này. O người trong giang hồ không biết bốn người này quả nhiên rất ít. Tôn Phục Hổ là một tục gia đệ tử của Thiếu Lâm Nam Tông, có thần lực trời xanh, luyện Thiếu Lâm Phục Hổ thần quyền. Chẳng những ông ta có T, H, E, A, Phục Hổ, mà còn Phục Người, An Nhiên đã là lãnh tụ võ lâm suốt giải lĩnh Nam. Lâm Tường Hùng là anh em kết nghĩa của Tôn Phục Hổ, luyện nhất thân, mình đồng dương sắt. 5 năm trước, Giang Nam 6 tỉnh liên hiệp 8 đại tiêu cục, nhất trí tôn ông ta giữ chức đệ nhất tổng tiêu đầu. Giang Nam võ lâm bằng hữu hai đạo Hắc Bạch, không ai phản đối. Nam Cung Hủy Thu, môn đệ còn cao hơn. Mấy năm gần đây, Nam Cung thế gia tuy hơi suy giảm, những võ công và khí phách vẫn rất hiển hách. Còn Phi Vân kiếm khách Trung Triển đã vang danh giang hồ từ 20 năm trước. Liễu phu nhân hỏi: bốn người họ đều ở Tây Hồ. Tống Trung: trang những họ đều ở Tây Hồ, mà còn đều ở Hồng Mai Các, bán nhàn đường. Hắn lại uống rồi nói tiếp: ta đã đến đó 5 ngày liền, hình như lúc nào họ cũng quanh quẩn ở bên cạnh vị đinh công tử đó. Liễu phu nhân chép miệng than: kẻ sĩ cách 3 ngày chẳng thể xem thường, không ngờ đinh bằng đã mời được 4 vị quý khách như họ. Họ không phải khách quý của đinh công tử. Không phải khách quý, tối đa cũng chỉ là người bảo tiêu. Tống Trung cười lạnh, nói tiếp: coi bộ dạng họ, hình như tùy thời đều muốn quỳ xuống hôn chân vị đinh công tử. Liễu phu nhân không nói gì thêm, nàng quay nhìn Liễu Nhược Tùng. Liễu Nhược Tùng đã không còn nhìn bàn tay mình, ông ta nhìn bàn tay Tống Trung. Tống Trung nắm thật chặt hai bàn tay, hình như đang nắm một thanh kiếm không nhìn thấy và đang đối diện với một đối thủ không nhìn thấy. Thái độ của một người tự biết không thể đánh bại đối thủ phương. Liễu Nhược Tùng chợt nói: nếu tại hạ là các hạ, thấy có mặt bốn vị đó, tại hạ cũng tuyệt chẳng dám ra tay. Tống Trung nói: đương nhiên là các hạ không dám. Liễu Nhược Tùng nói: đây chẳng phải là chuyện mất mặt. Vốn không phải. Nhưng tại sao tại hạ nhìn thấy các hạ rất là khó chịu và có cảm giác mất mặt, tại hạ thực nghĩ không ra các hạ đã gặp chuyện gì. Tống Trung không trả lời, hắn chỉ uống liều mạng. Chỉ có người cảm thấy mình mất mặt mới uống như vậy. Liễu Nhược Tùng lại hỏi: chẳng hay các hạ đã gặp chuyện gì khó chịu đến như vậy? Tống Trung chợt đứng dậy lớn tiếng: đúng, ta đang rất khó chịu. Vì ta tự biết đời ta đã hết rồi. O rượu lạnh hóa thành lệ nóng. Một người tuổi trẻ tàn nhẫn quật cường kiêu ngạo cũng đã biết khóc, đã chảy nước mắt. Hắn khóc như một đứa trẻ. Và hắn nói thực, nói ra hết những điều trong lòng. Hắn nói: thực tình tại hạ không sợ bốn người họ, Tôn Phục Hổ và Lâm Tường Hùng, chẳng qua chỉ có nhất thân hoài nhục, còn Nam Cung và Trung Triển chỉ làm bộ làm dáng, dưới mắt tại hạ, họ chẳng đáng một đồng. Nhưng tại hạ sợ đinh bằng. Hiện giờ tại hạ mới rõ, dù tại hạ có khổ luyện suốt đời, cũng đừng sánh kịp hắn. Tại hạ đã đến tìm hắn theo quy củ giang hồ xin gặp hắn tỷ võ, khiến hắn không thể từ chối. Đây là kết quả tại hạ gen tìm hắn. Tống Trung chợt vạch áo để lộ bộ ngực vạm vỡ tráng kiện. Nàng đã nhìn qua bộ ngực này, cũng đã từng gục tay trên bộ ngực ấy thỏ thẻ, hổn hển, xin gì. Hiện tại trên bộ ngực đã có thêm 7 vết sao chém, vết đao cong cong, giống vành trăng non. Tống Trung tiếp tục kể. Hắn dùng đao, một cây đao cong cong, tại hạ chưa hề thấy cây đao như vậy, cũng chưa hề thấy loại đao pháp như vậy. Tại hạ tấn công 7-7-49 kiếm, hắn chỉ đánh trả một đao. Đây là kết quả của đao đó. Bình sanh tại chưa khi nào bại thảm như thế, tại hạ biết rõ, dù có khổ luyện 100 năm nữa, cũng đừng hòng tiếp được một đao đó của hắn. tại hạ đã cầu xin và ép hắn giết tại hạ, nhưng hắn chỉ nhìn tại hạ cười cười. Tuy hắn không nói gì, nhưng tại hạ đã nhận ra sở dĩ hắn không giết tại hạ, vì tại hạ vẫn chưa xứng đáng chết dưới đao của hắn. Từ một thoáng bắt đầu đó, ta đã biết mình hết đời rồi. Liễu Nhược Tùng lắng lắng nghe, không nói cũng không hỏi gì thêm. Nghe rồi, lão ta cũng bắt đầu uống rượu, uống không ngừng. Lão uống cũng không kém gì Tống Trung. Cho nên cả hai say mềm, uống rượu chẳng thể giải quyết được gì, nhưng ít ra có thể khiến người ta tạm quên được rất nhiều chuyện. Hôm nay là ngày 16 tháng 11. Bắt đầu từ hôm nay, Liễu Nhược Tùng đã liên tiếp gặp rất nhiều chuyện, dù uống rượu cũng không thể nào quên được. To ngày 17 tháng 11, lúc Liễu Nhược Tùng thức dậy, chẳng những đau nhức như búa bổ, mà còn hư hỏa thượng thẳng. Người hắn nghĩ tới thứ nhất chẳng phải Đinh Bằng, mà là một cô gái trẻ tuổi bạn hắn mua từ Giang Nam về tặng hắn. Cô gái đó chỉ mới 15 tuổi, còn là một nữ hài tử, nhưng trình độ phát dục đã rất đặc biệt như một nữ nhân. Hắn nghĩ tới đôi chân dài, eo lưng thon của cô gái, nghĩ đến lúc cô gái uyển chuyển xên gì, biểu lộ trạng thái vừa đau đớn, vừa khoái lạc. Hắn bỗng như một con ngựa phát động xuân tình chạy đi kiếm cô gái. Hắn dùng một căn phòng nhỏ, góc vườn hoa, làm kim ốp tàng kiều. Hắn bố trí khuê phòng rất đặc biệt, còn chuẩn bị một nhuyễn sàng rộng rãi và thoải mái. Hắn cho rằng cô gái nhất định đang nằm trên giường đợi hắn. Nhưng đợi hắn trên giường lại là một con chó cái được trải tắm rất sạch sẽ. Cô gái chân dài lưng thon đã không thấy đâu. Vấn đề canh gác tại Vạn Tùng Sơn Trang tuy không nghiêm ngặt bằng Phục Trung Dương Gia Bảo hay Trường Giang Thập Nhị Liên Hoàn Ồ, nhưng cũng có tới 50-60 gia đình được huấn luyện nghiêm khắc, đại đa số đều có võ công rất khá. Trong số 48 người được chia ra làm 6 toán chia nhau ngày đêm tuần phòng bảo vệ trong trang. Tất cả bọn họ đều không ai thấy cô gái đi ra khỏi viện. Không ai biết cô gái thất tung như thế nào, cũng không ai rõ con chó cái được đưa đến thay cô gái trên giường bằng cách nào. Đây là một kỳ án, Liễu Nhược Tùng nhớ đến Đinh Bằng. To ngày 19 tháng 11, qua 2 ngày tìm tòi, tra hỏi, vụ kỳ án vẫn chưa có đầu mối. Liễu Nhược Tùng quyết định tạm thời gác chuyện đó lại. Hắn lại uống rượu. Cả hai vợ chồng hắn đều thích uống vài chén mỗi lần. Rượu họ uống đều là rượu ngon hảo hạng, trên phương diện này cả hai người họ đều có thể kể là chuyên gia. Rượu cất giữ trong Vạn Tùng Sơn gia cũng rất có tiếng. Căn cứ sự ghi chép gần đây của người quản lý kho rượu được biết, rượu ngon họ cất giữ gồm có 223 hũ, loại hũ lớn đựng 25 cân, đổ ra đủ dìm chết hơn 10 người. Hôm nay khi hắn kêu người đem rượu ra, trong kho không còn lấy một giọt. 223 hũ rượu ngon biến thành nước sơ. Rượu biến đi đâu? Nước từ đâu đến? Nữ nhân tuyệt chẳng thể biến thành mẫu cầu, mỹ tửu cũng không thể tự biến thành ô thủy. Không ai rõ, quản sự coi kho rượu vái trời thề trong hai ngày qua tuyệt không ai vào kho rượu. Mà dù có người vào, muốn đổi hơn 200 hũ rượu ấy ra nước cũng không phải là chuyện dễ. Lại một vụ kỳ án, và Liễu Nhược Tùng nhớ đến Đinh Bằng. To ngày 22 tháng 11, sau nhà bếp Vạn Tùng Sơn Trang có một khu đất khá rộng, ngoại trừ là chỗ phơi quần áo, còn là nơi nuôi bò heo gà vịt. Hôm nay, lúc quản sự làm bếp thức dậy, chợt phát hiện tất cả heo bò gà vịt bị giết sạch trong vòng một đêm. Mấy ngày trước, sau khi xảy ra vài vụ quái dị, mọi người vốn đã hồi hộp trong lòng, hiện tại lòng người càng hốt hoảng, tuy miệng không dám nói ra, nhưng ngấm ngầm đồn đãi còn đáng sợ hơn. Mọi người đoán chắc chủ nhân có một đối thủ rất lợi hại, đã tìm tới cửa. Hiện tại, gia súc đã chết hết, phải chăng sẽ đến lượt người? Cả Liễu Nhược Tùng cũng nghĩ như vậy, cách suy nghĩ này thực khiến người không chịu nổi. To ngày 23 tháng 11, tên giữ cửa theo Liễu Nhược Tùng hơn 20 năm, lúc thức dậy bỗng phát hiện mình bị lột trần chuồng, nằm ngủ trong chuồng heo, miệng đầy bùn sơ. O ngày 26 tháng 11, ngày này xảy ra quái sự nhiều hơn. Người đêm ngủ trên giường rõ ràng, sáng thức dậy đã bị đem treo trên cây. Nồi gạo rõ ràng được vo đãi sạch sẽ, khi thành cơm bỗng có thêm mười mấy con chuột chết. Mấy con a đầu Liễu Nhược Tùng vốn thích, bỗng nhiên cùng nhau trần truồng nhảy xuống hồ sen. Kho củi bỗng dưng phát hỏa, kho gạo bị ngập nước, vải vóc trong kho bỗng biến thành vải vụn máng trên những cành cây. Liễu phu nhân sáng sớm thức dậy, đẩy cửa sổ nhìn ra, thấy vườn đầy vải vụn xanh xanh đỏ đỏ, phất phơ trước gió, trong đó có cả quần áo của nàng. O ngày 27 tháng 11, hơn 60 gia đình, hơn 40 a đầu cùng người vú già bỏ trốn. Không ai muốn ở lại hứng vạ và chịu tội lây. Mỗi buổi sáng thức dậy, chợt phát hiện ra mình không ngủ trên mà là dưới gầm giường, thử hỏi ai mà chịu nổi. Người chưa bỏ trốn cũng biến thành kinh cung chi điểu. Thế nghe tiếng gõ cửa là giật mình hốt hoảng, sợ hãi muốn xỉu. O ngày 29 tháng 11, buổi đầu tuyết rơi. Tuyết đã ngừng rơi, trời quang đãng, lạnh lẽo. Bình thường lúc này, Liễu Nhược Tùng đã thức dậy từ lâu. Lão ta thường dậy rất sớm vì lão ta muốn chứng tỏ một hành vi tiêu biểu khiến người khác tôn kính. Nhưng hôm nay, lão vẫn thu mình trong mền. Đêm rồi, hắn xoay sở mãi không ngủ, tới gần sáng mới chợp mắt. Nên hiện tại, lão dậy không nổi cũng làm biếng thức dậy. Sau khi dậy rồi, tình trạng ra sao? Không chừng lại có tin xấu đang đợi lão ta. Trong nhà tuy rất ấm áp, nhưng không khí rất xấu, tất cả cửa nẻo đều đóng kín. Lão không muốn phải nhìn thấy trang viên bên sườn núi đối diện, ngày một hoa lệ hơn. Lão đã không còn là người sinh khí bồng bột, dung quang rạng rỡ, đối với mọi chuyện đều đầy lòng tin như trước. Hiện tại lão đã biến thành nóng nảy dễ giận, tâm thần bất an, nghe tiếng gõ cửa đã giật mình. Lão ta sợ người đẩy cửa bước vào là Đinh Bằng. O hiện đang có tiếng gõ cửa, người đẩy cửa bước vào, không phải Đinh Bằng, mà là Trần Khả Tình, vợ lão. Hắn thấy nàng đã gầy nhiều, khuôn mặt hồng hào tươi tắn đã biến thành xanh xao héo hon. Tuy nàng vẫn cười, nhưng nét mặt không đằm thắm mê người như ngày trước. Nàng ngồi xuống giường, nhìn lão chợt nói: "Chúng ta bỏ chạy đi thôi." Liễu Nhược Tùng hỏi: "Bỏ chạy?" Liễu phu nhân nói: "Trong lòng tướng công nhất định cũng đã rõ như thiếp, những chuyện đó đều do Đinh Bằng gây ra." Liễu Nhược Tùng cười lạnh: "Phu nhân tin rằng hắn chợt biến thành có bản lãnh lớn như vậy sao? Nếu quả hắn có bản lĩnh khiến bọn tôn phục hổ và trung triển thần phục, thì có chuyện gì hắn không làm được?" Liễu Nhược Tùng im lặng. Thực tình lão cũng không nghĩ ra có người thứ hai nào. Vợ chồng lão từ trước tới giờ ra tay rất khẳng khái, trong giang hồ ít có người chịu ra tay kết bằng hữu như họ. Liễu phu nhân tiếp: "Trong hai hôm rồi thiếp nghĩ rất nhiều, lần đó quả thực chúng ta đã quá tay, chỉ cần hắn còn một chút hơi thở, hắn nhất định chẳng bỏ qua cho chúng ta." Nàng chép miệng nói tiếp: "Cho nên hiện tại hắn muốn bắt chúng ta chịu tội trước, cố ý dùng mọi cách ép chúng ta đến đó phát khùng rồi mới ra tay." Liễu Nhược Tùng vẫn im lặng. Liễu phu nhân lại nói: "Nếu chúng ta còn ở lại đây sẽ chẳng có ngày nào được yên ổn." Liễu Nhược Tùng hỏi: "Chúng ta có thể đi đâu bây giờ? Chúng ta có tiền có bạn bè, tùy tiện đến đâu cũng được. Hắn đã có bản lĩnh lớn như vậy, chúng ta tùy tiện tới nơi đâu, hắn cũng có thể kiếm được chúng ta." Lão cười lạnh nói tiếp: "Trừ phi chúng ta trốn lánh ẩn nấp như con rùa rút cổ, suốt đời không dám lộ diện, ít ra còn hơn bị bức chết." Liễu Nhược Tùng lại im lặng. Liễu phu nhân hỏi: "Tại sao tướng công không đến võ đang?" Liễu Nhược Tùng trầm mặc một lúc rất lâu mới lắc đầu nói: "Ta không thể đến đó là vì có phải tướng công muốn làm võ đang trưởng môn, sợ chuyện này lộ rõ cho võ đang đồng môn biết, tướng công sẽ hoàn toàn mất hết hy vọng phải không? Liễu Nhược Tùng không phủ nhận. Tướng công không chịu bỏ tài sản, cũng không chịu bỏ danh vọng, phải chăng tướng công muốn quyết đấu với hắn một phen? Dù một mình ta không đấu lại hắn, ta cũng có thể kiếm thêm bạn bè giúp đỡ. Tướng công có thể kiếm ai? Ai nguyện ý đến lãnh cái vạ lây này? Hiện tại cả Trung Triển cũng đã đầu phục hắn, huống chi gươm sáng dễ chống, tên ngầm khó phòng. Dù tướng công có thể để ý phòng ngờ suốt đời, nhưng người khác cũng không thể chung tình trạng đó với tướng công mãi được. Còn phu nhân thì sao? Thiếp đã chịu hết nỗi rồi, tướng công không đi thiếp cũng đi. Nàng từ từ đứng dậy, từ từ bước đi, và nói tiếp. Thiếp có thể chờ tướng công hai hôm nữa, trước ngày cuối tháng thiếp phải đi. Chúng ta tuy là vợ chồng, nhưng thiếp không muốn ở đây cùng chịu chết. O, phu thê bản thị đồng lâm điểu, đại nạn lâm đầu các tử phi, vợ chồng như chim đậu chung cành, đại nạn tới, tự tìm đường bay. Nhìn thê tử bỏ đi không thèm quay lại, nhớ tới câu này trong lòng Liễu Nhược Tùng cũng không rõ là tự vị gì. Bỗng dưng, lão nghe tiếng người vừa cười vừa nói. Phu thê bản thị đồng lâm điểu, đại nạn lâm đầu các tử phi, phải chăng các hạ đang nhớ đến câu này? O, lúc Liễu phu nhân đã ra đi, bà đã không quên đóng cửa. Cửa sổ cũng đã đóng kín từ năm ngày trước. Nếu có người nấp trong nhà, nhất định chẳng ra được. Liễu Nhược Tùng tuy không nghe rõ giọng ai, cũng không nghe rõ người nói ở đâu, nhưng hắn biết chắc người này ở trong nhà, vì âm thanh vừa phát ra cách lão rất gần, mỗi tiếng đều nghe rõ ràng. Lão từ từ đứng dậy, cài then cua trước rồi mới bắt đầu tìm kiếm. Trong đời lão đã trải qua không ít hung hiểm, lão tin rằng dù đứng dưới bất kỳ tình huống nào lão cũng không bị hoang mang thất thố. Lão đã nhận ra tiếng một nữ nhân xa lạ, vì lão chưa từng nghe qua âm thanh này khi nào. Một nữ nhân xa lạ tại sao vào nhà lão, mà lão cũng không phát giác ra động tĩnh gì. Đây lại là một sự quái dị. Nhưng lần này lão quyết tâm tìm cho ra sự thực. Lão tìm tòi rất kỹ, mọi nơi mọi chỗ trong nhà, lão đều lục lọi khắp lượt, thậm chí trong dương quần áo, dưới gầm giường, lão cũng lục qua, ngoại trừ từ trong mình lao ra, trong nhà tuyệt không có một người nào. Nữ nhân vừa nói chuyện đã đi đâu? Ở bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi. Tuyết hoa từng đợt đập lên giấy phong cửa sổ. Bên sườn núi đối diện vẫn vang động tiếng đinh đinh, đong đong. Trong nhà không mo tiếng động nhỏ, yên lặng như là ngôi mộ phần, như tùy thời đều có bóng ma xuất hiện. Đại đa số người sống trong tình trạng này đều không ai muốn lưu lại đây. Liễu Nhược Tùng chẳng phải những người đó. Lão lại nằm xuống, bất kể nữ nhân nói chuyện vừa rồi là ai, người đó chẳng phải đến đây để nói những lời bóng gió như vậy. Lão tin người đó còn muốn nói nữa, và lão đoán không sai. Lão vừa nằm xuống, lập tức nghe tiếng cười u nhã và phiêu hốt của nữ nhân đó nói. Bổn nhân quả nhiên không nhìn lầm các hạ quả thực không giống mọi người khác, chỉ có điều vẫn chưa tìm được bổn nhân mà thôi. Âm thanh vẫn cách lão rất gần, hiện tại lão đã hoàn toàn xác định người nói chuyện ở trên đỉnh màn của lão. Nhưng khi lão chồm dậy nhìn, trên màn không hề có bóng người. Lão bỗng thấy sau lưng phát lạnh, vì hắn cảm thấy sau lưng có người. Lão không thể nhìn thấy nữ nhân ấy, vì sau lưng lão không có mắt. Lão dùng tốc độ thật lẹ quay nhìn, nhưng nữ nhân vẫn luôn ở sau lưng. Thân pháp nữ nhân khinh linh phiêu hốt, giống như bóng ma. Lão chép miệng nói, tại hạ chịu thua rồi. Nữ nhân cười, tốt, ngươi biết tự nhận thua là ngươi thông minh, bổn nhân thích người thông minh. Liễu Nhược Tùng hỏi, nàng cũng thích ta, Liễu. Nữ nhân ngắt lời lão, nếu bổn nhân không thích, hiện tại các hạ đã là người chết rồi. Giọng nữ nhân tuy vẫn ôn hòa, rất ưu nhã, nhưng lão nghe bỗng phát trùng mình nổi da gà. nàng ở sau lưng lão, thậm chí lão có thể cảm thấy hơi thở khi nàng nói chuyện, nhưng lão không thể nhìn thấy nàng. Nếu quả nàng muốn lấy mạng lão, xem chừng chẳng phải chuyện khó khăn. Lão không nín được hỏi: nàng đã biết rõ ta là ai rồi phải không? Đương nhiên bổn nhân biết, bổn nhân đến đây là để tìm các hạ. Còn nàng, nàng là ai? Bổn nhân là một cô gái đẹp rất dễ coi. Giọng nàng trong trẻo như chuông ngân. Bổn nhân bảo đảm các hạ chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp và dễ coi như bổn nhân. Đối với nữ nhân xinh đẹp dễ coi, Liễu Nhược Tùng luôn có hứng thú. Lão tin nàng không nói dối, nữ nhân khó coi tuyệt không có giọng nói dễ nghe như nàng. Lão chợt không nín được thử hỏi: nàng có thể cho tại hạ nhìn thấy dung nhan được không? Các hạ thực muốn nhìn mặt bổn nhân. Thực muốn. Nhưng sau khi nhìn thấy mặt bổn nhân rồi, nếu bị bổn nhân làm cho mê thì tính sao? Dù bị nàng mê chết, tại hạ cũng nguyện ý. Có thể bị một nữ nhân dễ coi làm mê chết, chẳng thể coi là một chuyện thống khổ. Các hạ không hậu hối. Tại hạ tuyệt không hậu hối. Sau này, nếu các hạ không nghe lời bổn nhân sẽ hậu hối đó. Giọng nàng rất dứt khoát. Bổn nhân rất ghét nam nhân không nghe lời. Tại hạ sẽ nghe lời. Vậy hiện giờ, các hạ mau nằm xuống giường kéo mền phủ kín đầu. Nếu phủ kín đầu, làm sao có thể nhìn thấy nàng? Hiện giờ tuy chưa nhìn thấy, nhưng đêm nay nhất định sẽ thấy nàng lạnh lùng nói tiếp. Nếu các hạ không nghe lời, sẽ suốt đời đừng hòng thấy được bổn nhân. Liễu Nhược Tùng lập tức nằm xuống giường kéo mền phủ kín đầu. Cô gái cười nói tiếp: đúng giờ tí đêm nay, nếu các hạ kịp ra sau hoa viên, nhất định sẽ gặp bổn nhân. Tại hạ nhất định ra. O, Liễu Nhược Tùng đã chẳng phải trẻ con. Thời lão còn nhỏ, mọi người khác còn là trẻ con, lão đã không còn là trẻ con. Nhưng đêm nay, lão bỗng lại biến thành như trẻ con, biết nghe lời như trẻ con, mà còn có vẻ hứng khởi sống trẻ con. Lão chẳng phải chưa từng thấy nữ nhân. Từ lúc lão còn là trẻ con thực sự, lão đã từng tiếp xúc đủ mọi hạng nữ nhân. Đối với nữ nhân, lão vốn rất hứng thú, nữ nhân hình như cũng rất hứng thú đối với lão. Thê tử lão là một nữ nhân trong nữ nhân. Nhưng hôm nay, vì một nữ nhân lão chưa từng nhìn thấy, lão biến thành trẻ con. Nữ nhân này thần bí quá. Đến thần bí, đi thần bí, võ công cũng thần bí. Điểm tối chủ yếu là, lão tin tưởng nữ nhân này tuyệt không có ác ý đối với lão. Nữ nhân này là ai? Tại sao đến kiếm lão? Nữ nhân đều muốn lợi dụng nam nhân, cũng như nam nhân đều muốn lợi dụng nữ nhân. Có thể nàng muốn lợi dụng hắn làm một chuyện gì? Lão càng muốn lợi dụng nàng. Lão luôn cho rằng quan hệ giữa người với người vốn được tôn trọng trong việc lợi dụng lẫn nhau. Nếu qua quan hệ này khiến cả đôi bên đều có lợi, nhất định lão không phản đối. Cho nên chưa đến giờ tí, lão đã tới sau hoa viên, quả nhiên lão đã gặp nàng. À, nàng quả là một nữ nhân rất xinh đẹp dễ coi. Tháng 11 thời tiết đã rất lạnh, sau khi tuyết ngừng rơi càng lạnh hơn. Nhưng nàng chỉ mặc một bộ quần áo lụa rất mỏng, mỏng có thể nhìn thấy suốt. Nàng không lạnh. Nàng đến như một cơn gió thoảng, như một đám mây, như hoa tuyết đột ngột xuất hiện trước mắt Liễu Nhược Tùng. Khi lão nhìn thấy nàng, chẳng những lão không nói ra lời, mà ngay cả hơi thở lão cũng muốn ngừng. Lão đã gặp vô số nữ nhân, nhưng chưa từng gặp nữ nhân nào xinh đẹp và cao quý như nữ nhân này. Tuy nàng che mặt bằng lớp sa mỏng, lão không nhìn rõ mặt thật của nàng, nhưng chỉ với nghi thái và phong tư của nàng, nhân gian đã không tìm đâu ra. Lão nhìn nàng ngây ngất. Nàng cũng để cho lão nhìn ngây ngất đắm đuối. Cũng không rõ bao lâu, nàng chợt cất tiếng cười trong trẻo như chuông ngân, hỏi: các hạ nhìn đã chưa? Liễu Nhược Tùng gật đầu rồi lại lắc đầu. Nếu các hạ nhìn đủ rồi, bổn nhân sẽ dẫn các hạ đi nhìn một người nữa. Người nào? Trên thế giới này có người nào đẹp hơn nàng nữa? Người đó không dễ coi, nhưng bổn nhân biết các hạ rất muốn đi coi người đó. Dứt lời, nữ nhân lướt tới nắm cánh tay lão. Lão cảm thấy toàn thân được nâng bỗng lên như đằng vân giá vũ, mình không tự chủ theo nàng lướt về phía trước, lướt qua hoa viên đình các, lướt qua tường cao, lướt qua tiểu hà đóng băng. Mình lão phảng phất biến thành rất nhẹ, biến thành vầng hoa tuyết, một đám mây. Lão chưa từng nằm mơ như thế này, mơ thấy mình biết bay. Mỗi đứa trẻ nhỏ đều có giấc mơ như vậy. Nhưng hiện tại, lão chẳng phải nằm mơ. Khi lão tỉnh lại trong mơ màng, nữ nhân đã đưa lão tới sườn núi đối diện đến tòa trang viện nguy nga tráng lệ mới xây dựng trên sườn núi. Nhìn trang viện trong đêm tuyết, phảng phất như mộng cảnh, so với trang viện này, vạn tùng sơn trang của lão chẳng khác nào căn nhà nhỏ cổ kỹ. Lầu các đình viễn đều đã sắp hoàn thành, chẳng cần phải gấp rút, trong xem tuyết lạnh, bọn thợ thuyền đã ngủ. Nàng dẫn lão đi coi từng chỗ, hầu như lão đã bắt đầu hoài nghi, phải chăng lão còn đang ở nhân gian. Nàng bỗng hỏi lão, các hạ có biết tòa trang viện này của ai không? Tại hạ không biết, các hạ có muốn coi mặt chủ nhân không? Chủ nhân có trong trang viên? Có, vì trang viên hoàn thành sớm hơn kỳ hạn, nên chủ nhân cũng về đây sớm hơn. Thân hình nữ nhân chợt đáp nhẹ xuống cành cây còn đầy tuyết đọng, kéo theo cả lão, tuyết đọng không bị đạp rớt một miếng nhỏ. Lão cũng đã luyện khinh công, nhưng lão chưa từng nghe thế gian có loại khinh công này. Nàng chỉ dùng một tay kéo theo lão, nhưng lão cảm thấy mình nhẹ lâng lâng, như không có vật gì, phải chăng đây là ma pháp? Ở bầu trời tuy không trăng không sao nhưng tuyết quang phản ánh, lão vẫn có thể nhìn được rất xa. Phía xa có một khối đá xanh rất lớn, trông giống như một hình nhân đứng sừng sững. Liễu Nhược Tùng hỏi, Đinh Bằng sẽ đến đây phải không? Hắn nhất định đến. Đêm khuya thế này hắn đến đây để làm gì? Dùng khối đá xanh đó để thử đao. Sao nàng biết? Cô gái cười cười trả lời hắn. Đương nhiên bổn nhân biết, chỉ cần bổn nhân muốn biết nhất định bổn nhân sẽ biết. Mọi người đều có rất nhiều chuyện muốn biết, nhưng tiếc điều phải biết được không bao nhiêu. Tại sao nàng có thể biết được tất cả những gì nàng muốn biết? Phải chăng nàng có một ma lực siêu việt thượng nhân? Liễu Nhược Tùng không dám hỏi, cũng không có cơ hội dễ hỏi. Lão đã nhìn thấy Đinh Bằng. Đinh Bằng đã thay đổi, đã không còn là người trẻ tuổi xung động vô tri như trước kia. Hiện tại, hắn đã biến thành một người rất chứng chạc, thuần thục, đượm nét tự tin siêu việt. Hắn đi lững thững, như suốt đêm không thể ngủ, ra đi tản bộ trên mặt tuyết. Nhưng những mặt tuyết hắn đi qua, không để lại dấu chân. Trên lưng hắn có cài một cây đao hình dáng rất kỳ lạ, thân đao hơi cong cong. Đây chẳng phải là cây đao của Thanh Thanh. Nhưng hiện tại, bất cứ hắn dùng cây đao gì cũng vô địch thiên hạ. Lúc đến cạnh khối đá xanh, cây đao này chợt ra khỏi bao. Liễu Nhược Tùng chưa nhìn thấy Đinh Bằng rút đao, cây đao đã ra khỏi bao rồi. Đao quang nhắn lên, với một độ cong kỳ dị chém xuống khối đá xanh. Một đao đó chẳng phải chỉ ra tay một cách tùy tiện. Khối đá xanh cứng hơn sắt đó bị trẻ ra làm hai dưới làn đao quang. Đao đắt vào bao. Đinh Bằng đã đi xa, rất xa, coi vẫn như tản bộ, nhưng trước mắt đã đi rất xa. Mặt tuyết vẫn không có một dấu chân như chưa hề có người từng đi qua. Nàng kéo Liễu Nhược Tùng nhảy xuống mặt đất nói, bổn nhân dẫn các hạ đi đến khối đá xanh. Sau khi dùng tay sờ, lão mới biết là khối đá này còn cứng hơn là chỉ nhìn qua từ xa. Khối đá cao bằng người, lớn bằng mặt bàn, đã bị Đinh Bằng một đao tiện tay chém làm đôi. Đêm càng khuya, gió càng lạnh, Liễu Nhược Tùng lại đổ mồ hôi, toàn thân trên dưới ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nữ nhân mình mặc áo lụa mỏng trắng tinh trong đêm tuyết nói, hắn không dùng ma pháp, mà dùng đao. Liễu Nhược Tùng từ từ gật đầu nói, tại hạ nhìn được hắn dùng đao. Tuyết Y Nữ hỏi, các hạ có nhìn ra biến hóa của một đao đó không? Tại hạ nhìn không ra. Tuyết Y Nữ mỉm cười, đương nhiên các hạ chẳng thể nhìn ra, vì một đao đó không có biến hóa. Một đao đó, tuy Liễu Nhược Tùng bình sinh mới được thấy, là một đao rất kinh người, rất đáng sợ, nhưng quả thực là một đao không có biến hóa. Một đao chém ra đơn thuần, đơn giản, trực tiếp, nhưng đã phát huy oai lực lớn nhất có thể của một cây đao. Nếu quả Liễu Nhược Tùng không nhìn thấy tận mặt, tuyệt chẳng thể tin một cây đao đúc bằng sắt thường lại có uy lực đáng sợ như thế. Tuyết Y Nữ lại nói, một đao này tuy không có biến hóa, nhưng đã bao hàm tinh túy hoa sở hữu trong đao pháp. Liễu Nhược Tùng hỏi, tại sao? Vì đao pháp sử đúng lúc ra tay một đao này, bộ vị, lực lượng, thời gian và tốc độ đều đã qua sự tính toán tinh xác, đúng lúc có thể phát huy lực lượng đến cực hạn. Đây chẳng phải một lời thuyết pháp huyền diệu. Tốc độ, phương pháp, thời gian còn có thể khiến lực lượng một vật thể cải biến, vốn là chân nghĩa của võ công. Cho nên, võ công mới có thể lấy chậm đánh nhanh, lấy nhược thắng cương. Nếu quả ngươi có thể phát huy lực lượng một vật thể đến cực hạn, thì dùng một nhánh cỏ khô cũng có thể xuyên qua lớp giáp dày. Tuyết Y Nư lại nói, muốn luyện thành đao pháp hoàn toàn không có biến hóa này, trước hết phải thông suốt sở hữu biến hóa trong đao pháp. Bổn nhân biết Đinh Bằng đã luyện rất lâu, nhưng không phải hắn dùng đao này để đối phó với các hạ. Tại hạ biết, muốn đối phó với tại hạ, không cần dùng đao pháp này. Hắn luyện đao pháp này là để đối phó với Tạ gia Tam thiếu gia. Liễu Nhược Tùng thất thanh hỏi, Thần Kiếm Sơn Trang Tạ Hiểu Phong, ngoài người này ra còn có ai? Vì kiếm pháp của Tạ Hiểu Phong đã cùng tận sở hữu biến hóa trong kiếm pháp, cho nên Đinh Bằng chỉ có dùng một chiêu đao pháp hoàn toàn không có biến hóa để đối phó. Liễu Nhược Tùng gượng cười nói, nếu tại hạ chưa nhìn thấy một đao đó của Đinh Bằng, nhất định tại hạ cho rằng hắn đã khùng. Chỉ có khùng mới nghĩ đến chuyện đánh bại Tạ Hiểu Phong. Hiện tại, lão đã nhìn thấy một đao của Đinh Bằng, dù đao đó có đánh bại Tạ Hiểu Phong hay không, nhưng lấy đầu lão thì không khó. Tuyết Y Nữ hỏi, các hạ có bao giờ nghĩ trong thời gian 4 năm, Đinh Bằng có thể luyện được đao pháp này không? Tại hạ không ngờ. Lão chép miệng than, tại hạ thực nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đương nhiên các hạ chẳng thể nghĩ tới, vì trong thế gian vốn không có loại đao pháp này. Trong thế gian không có loại đao pháp này, vậy thì hắn luyện thành bằng cách nào? Tuyết Y Nữ không đáp, chỉ hỏi tiếp, trước đây các hạ có nghĩ tới trong vài tháng ngắn ngủi hắn có thể xây cất một trang viện như thế này không? Tại hạ không nghĩ tới. Nhưng hiện giờ tòa trang viện đã hoàn thành rồi. Đây vốn chẳng phải chuyện nhân lực có thể làm được, hắn đã làm được. Nếu như hắn muốn dùng lực lượng này đối phó với các hạ chuẩn bị tính sao? Liễu Nhược Tùng ngập ngừng, tại hạ hình như chỉ còn đợi chết. Các hạ có muốn chết không? Không muốn. Tuyết Y Nữ chép miệng, tiếc rằng các hạ hình như đã chết chắc rồi. Liễu Nhược Tùng thắc mắc, không hiểu tại sao hắn chưa hạ thủ. Vì hắn muốn đợi đến ngày 15 tháng tới. Tại sao hắn muốn đợi đến ngày đó? Ngày đó, hắn muốn mở tiệc đãi khách trong trang viện này. Hắn muốn trước mặt anh hùng thiên hạ, vạch trần âm mưu đó của các hạ. Chẳng những hắn muốn giết các hạ, mà còn muốn các hạ thân bại danh liệt. Âm mưu đó của tại hạ. Âm mưu gì? Tự các hạ nên hiểu rõ âm mưu đó là gì mới phải. Các hạ chẳng cần phải giấu bổn nhân. Nàng lạnh lùng nói tiếp, cũng có thể các hạ vẫn cho rằng hắn vẫn không thể đưa ra được chứng cứ, không có cách khiến người khác tin. Nhưng hiện tại, lời hắn nói là chứng cứ, vì hắn đã có tiền, có thế hơn các hạ. Nếu quả hắn nói chiêu kiếm thiên ngoại lưu tinh đó do hắn sáng suốt, có ai dám không tin? Nghe đến bốn chữ Thiên Ngoi Lưu Tinh, sắc mặt Liễu Nhược Tùng thảm biến, hỏi: tại sao nàng biết chuyện này? Bổn nhân đã nói, những chuyện bổn nhân muốn biết, bổn nhân đều có thể biết. Vậy rốt cuộc, nàng là người gì? Là cấu tinh của các hạ, cấu tinh duy nhất. Cấu tinh? Hiện tại, các hạ tuy đã chết chắc, nhưng bổn nhân vẫn có thể cứu các hạ. Nàng thủng thỉnh nói tiếp: hiện tại cũng chỉ có bổn nhân có thể cứu các hạ, vì ngoài bổn nhân ra trên đời tuyệt không có người thứ hai có thể đối phó với Thanh Thanh. Có Thanh Thanh? Lần thứ nhất Liễu Nhược Tùng nghe tên này, đương nhiên là lão không nín được hỏi: Thanh Thanh? Thanh Thanh là ai? Là thê tử của Đinh Bằng. Đinh Bằng có thể làm được những chuyện nhân lực không thể làm được là nhờ có Thanh Thanh. Giọng nàng chợt biến hành kỳ quái. Thực sự đáng sợ chẳng phải Đinh Bằng mà là Thanh Thanh. Bổn nhân có thể bảo đảm các hạ tuyệt đối chẳng bao giờ nghĩ tới Thanh Thanh đáng sợ như thế nào. Tại hạ chưa bao giờ nghe trong giang hồ có nơ gơ u v quy quy o y đàn bà tên như thế. Đương nhiên các hạ không nghe nói, vì nàng vốn không phải người ta. Chẳng lẽ nàng là Duyệt? Cũng không phải Duyệt. Duyệt không có bản lãnh lớn như nàng. Tuyết Y Nữ suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: bổn nhân biết, vùng Thiên Hưng có Duyệt từng uống lén hết 12 hũ rượu nữ nhi hồng của người ta chôn dưới đất, rồi thay vào bằng nước lã. Vùng Trương Gia Khâu có một con ruột từng làm chết toàn bộ đàn dê béo từ quan ngoại đưa về, nhưng trên trời dưới đất tuyệt không có con ruột nào có thể biến một cô gái đang sống thành mấu cầu. Liễu Nhược Tùng nghe đờ đẫn cả người. Lão nhớ tới cô gái chân dài, lưng thon, nhớ tới lúc cô nàng lộ vẻ uyển chuyển vừa đau đớn, vừa khoái lạc. Lão lại nhớ đến con chó cái, nhớ tới lão đã từng ăn thịt chó. Lão không rõ là lão đang muốn khóc, muốn cười hay muốn vụ mửa. Lão quyết định tống con chó cái đi thật xa, đi đến một nơi không bao giờ lão còn nhìn thấy. Nếu lão còn nhìn thấy con chó cái đó, không chừng lão sẽ phát cùng. Tuyết Y Nữ lại nói: hiện giờ các hạ đã rõ Thanh Thanh đáng sợ như thế nào. Chẳng những người sợ nàng, mà vụ cũng sợ nàng. Vậy rốt cuộc nàng là gì? Nàng là hổ. Là hổ? Chẳng lẽ các hạ chưa từng nghe nói trên đời có hổ? Liễu Nhược Tùng đã nghe qua, nhưng truyền thuyết hoang đường và ly kỳ về hổ, lúc còn nhỏ lão đã nghe qua rất nhiều. Lão luôn cho rằng, nhưng chuyện này chỉ có những bà già vùng quê mới tin. Nhưng hiện giờ, tự lão cũng chẳng thể không tin, vì những chuyện lão tận mắt nhìn thấy còn ly kỳ hơn truyền thuyết. Hiện tại, đứng bên cạnh một mỹ nhân vừa mỹ lệ vừa cao quý, chẳng lẽ cũng là hồ? Lão không dám hỏi. Bất luận nữ nhân là hồ hay người, xem ra cũng là cấu tinh duy nhất của lão. Ngoài trừ nàng ra, lão thực không nghĩ ra còn có người thứ hai nào có thể cứu được lão. Cuối cùng lão cũng không nín được, bèn hỏi: tại sao cô nương muốn cứu tại hạ? Điểm này quả thực rất quan trọng, các hạ cần phải hỏi. Đương nhiên chẳng phải vô duyên cớ cứ nương muốn cứu tại hạ. Đương nhiên không phải. Nàng lại cười cười: nếu nói bổn nhân thấy các hạ hợp nhãn nên mới cứu, đương nhiên các hạ cũng không tin. Bổn nhân có thể biết các hạ chẳng phải một nam nhân dễ bị sa ngã. Lúc còn trẻ tại hạ đã từng say mê đắm đuối, hiện tại đã là quá khứ. Tuyết Y Nữ chợt nói: chỗ kia có gốc cây lớn, các hạ sẽ đến núp phía sau thân cây đợi một lát, sẽ biết tại sao bổn nhân muốn cứu các hạ. Nàng lại dặn kỹ: các hạ nhớ kỹ, bất cứ nhìn thấy chuyện gì tuyệt không thể gây ra tiếng động, cũng không được nhúc nhích, bằng không bổn nhân chẳng có cách nào cứu các hạ. Liễu Nhược Tùng nghe lời Tuyết Y Nữ, núp phía sau thân cây đợi. Đợi không lâu đã nhìn thấy một người nữ từ trong bóng tối bước ra. Một nữ nhân thân hình mảnh mai, mặc quần áo màu xanh đậm, trông đẹp như tiên nữ trong tranh vẽ. Viên Nguyệt Sơn Trang đến Hội Tiên Lầu, Liễu Nhược Tùng càng khoái ý hơn. Lam Lam quả nhiên không để lão thất vọng. Vừa bước lên lầu, lão đã nhìn thấy nàng. Quả nhiên nàng mặc bộ quần áo màu lam hồ thủy, lặng lặng ngồi trong một góc lầu đợi lão. Ánh dương quang soi vào từ ngoài cửa lầu, rọi trên đóa châu hoa cài trên mái tóc đen ấm mượt của nàng, khiến nàng trông càng xinh đẹp tuyệt vời. Nàng trông còn đẹp hơn sự tưởng tượng của Liễu Nhược Tùng, chẳng những đẹp mà còn diễm, chẳng những diễm mà còn mi. Nếu Tần Khả Tình là vưu vật, thì nàng là vưu vật trong vưu vật. Nếu thế giới có nữ nhân khiến nam nhân chỉ nhìn qua đã chịu không nổi, thì nàng là loại nữ nhân này. Ý nghĩa chịu không nổi tức là hơi thở cấp xúc, tim nhảy dồn dập, cả trên mặt sinh lý cũng vì nàng biến hóa. Ý nghĩa chịu không nổi là nói lúc nàng mặc quần áo có thể khiến nam nhân xung động tình dục, han như nhìn không nổi, lén ra ngoài tìm cách phát tiết. Nam nhân trên lầu rất nhiều, có rất nhiều người Liễu Nhược Tùng quen biết. Người lão quen biết thông thường đều là anh hùng hảo hán đã lăn lộn giang hồ lâu năm. Bình thời, lúc gặp những người này, nhất định lão chạy tới nắm tay hàn huyên để tỏ cho mọi người biết, chẳng những lão khiêm hư hữu lễ mà còn thích kết giao bằng hữu. Nhưng hôm nay, lão không khách khí như lúc bình thời, vì lão biết những người này đều do Đinh Bằng mời tới, cũng vì lão không muốn giới thiệu Lam Lam với họ. Lão nhận ra sự khát vọng và tình dục trong ánh mắt họ, cũng có thể lão đã nghĩ tới một người nào đó trong số bọn họ đã có bộ phận nào trên cơ thể biến hóa rú áp. Đương nhiên mọi người đều nhìn lão, danh nhân vốn để người khác nhìn. Chỉ có điều hôm nay lúc mọi người nhìn lão, thần sắc lộ trong ánh mắt họ hơi có chút kỳ quái. Cũng có thể mọi người đều biết lão đến đón nàng, cũng biết nàng đang đợi lão. Bằng vào một điểm này đủ khiến mọi người hâm mộ, ghen tị. Liễu Nhược Tùng mỉm cười bước tới tê, sơ, u, v, quy, quy, cơ, mặt Lam Lam. Lam Lam mỉm cười nhìn lão. Nụ cười nàng thật ngọt ngào quyến rũ. Chào cô nương. Chào các hạ. Liễu Nhược Tùng hỏi. Chắc cô nương đã đợi tại hạ khá lâu. Lam Lam trả lời rất ngọt. Không sao. Hiện giờ chúng ta có thể đi được chứ? Các hạ muốn đi lúc nào, chúng ta đi lúc đó. Liễu Nhược Tùng liền đưa một cánh tay ra với thái độ rất ôn nhu hữu lễ. Lam Lam cũng đưa tay vịn trên tay lão, tay nàng thật đẹp. Lập tức Liễu Nhược Tùng với thái độ rất ưu nhã đỡ tay nàng ra khỏi hội tiên lầu. Lão biết mọi người đều nhìn nàng và lão với ánh mắt kỳ quái. Lão biết trong lòng mọi người đều hâm mộ, ghen tị với lão. Lão khoái ý vô cùng. Hiện tại chỉ còn một điểm duy nhất lão không được vui là Lăng Tư. Tuy lão đã tin tưởng Lam Lam nhất định có cách khiến Lăng Tư chết trong tay lão, nhưng mỗi khi nghĩ đến người này, nghĩ đến chuyện này, trong lòng lão phảng phất có chút ám ảnh. À, năm nay Lăng Tư 52 tuổi, nhìn bề ngoài hắn có vẻ già lão hơn tuổi thực của hắn. Nhiều năm khổ tu, suốt năm ăn chay, khắc chế tình dục đều là nguyên nhân khiến hắn già lão. Nhưng thân thể hắn vẫn khang kiện, linh hoạt như một thanh niên lối 20 tuổi. Vai hắn rộng, lưng nhỏ, mông bụng không chút mỡ dư, mập béo. Nếu hắn cởi quần áo đứng trước mặt nữ nhân, nhất định nữ nhân cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn giật mình kinh hãi. May chuyện đó chưa hề xảy ra. Từ trước tới giờ, hắn chưa hề gần gũi đàn bà, sinh hoạt cấm dục lâu năm, khiến hắn đã quên hẳn chuyện đó. Đối với hắn, những hưởng thụ sở hữu trong nếp sinh hoạt của người thường đều là tội lỗi. Hắn ăn cơm đạm, uống trà thô, mặc quần áo vải, toàn thân hắn trên dưới chỉ có một điểm duy nhất phô trương với người khác, là thanh kiếm của hắn. Một thanh tùng văn cổ kiếm, hình thù đặc biệt, chuôi cột sợi dây mây hạnh hoàng. Đan kiếm này vừa biểu lộ thân phận, vừa tượng trưng địa vị tôn quý của hắn. Hiện tại, hắn đang đeo thanh kiếm của hắn, ngồi trong một thủy các sang trọng trong Viên Nguyệt Sơn Trang. Hắn đang quan sát Đinh Bằng, vị trang chủ của Viên Nguyệt Sơn Trang đầy tính chất truyền kỳ. Do sự hoa lệ hào khoát của Viên Nguyệt Sơn Trang, ngoài sự dự đoán của nhiều người, khách đến đây hôm nay cũng nhiều hơn mọi người tưởng tượng. Đại đa số khách đều là những người nổi tiếng trên giang hồ, uy trấn nhất phương, đạo thị võ lâm, giữa đường bạc kiếm, giải quyết ăn cừu. Trong thủy các chỉ có 10 người. Tôn Phục Hổ, Lâm Tường Hùng, Nam Cung Huê Thủ, Trung Triển, Mai Hoa, Mạc Trúc, 6 người này, Lăng Tư đều quen hết. Tôn Phục Hổ và Lâm Tường Hùng tay nổi gân guốc, nét mặt luôn tươi cười, ngoài ra công lực và bản thân tu dưỡng đều rất tinh tiến. Nam Cung Huê Thủ vẫn như cũ thanh thoát, sang lẳng, phục sức hợp thời hợp thức, bất cứ gặp ông ở đâu, lúc nào trên tay ông cũng cầm một chén rượu, hầu như chỉ có trong chén rượu mới có thể nhìn thấy sự huy hoàng quá khứ của Nam Cung thế gia. Trung Triển nhìn gầy thêm, cũng nghiêm túc và kiêu ngạo thêm. Chỉ có Lăng Tư biết tại sao Trung Triển gầy, vì họ cùng chịu đựng khắc chế sống nhau. Khổ tu ăn chay cấm dục, chỉ có Lăng Tư biết muốn làm được ba chuyện này phải trả đại giá thống khổ như thế nào. Có thể Mặc Trúc cũng sống họ, loại người như họ trong giang hồ rất ít. Có rất nhiều người tự giày vò mình là vì một lý tưởng, một mục đích. Có những người khác hình như trời xanh thích giày vò tự mình. Mai Hoa đương nhiên chẳng phải loại người này. Lúc có thể ăn, ông ta ăn thỏa thích. Lúc có thể ngủ, ông ta ngủ thả sàn. Quang ta chỉ có một chuyện tự tiết chế duy nhất là không để cho mình quá lao lụy. Lăng Tư nghĩ không thông tại sao một người thân thể luôn mập như Mai Hoa lại có thể thành nhất lưu cao thủ trong võ lâm mà còn lấy được một danh hiệu mỹ miều thanh nhã như vậy. O Mai Hoa và Mặc Trúc đã đến đây, Thanh Tùng đương nhiên cũng sẽ tới. Lăng Tư đã ngầm có cảm giác chủ nhân nơi đây mời họ tới chẳng phải hoàn toàn có thiện ý. Trước đây ông ta chưa từng nghe qua tên Đinh Bằng. Trước khi chưa gặp mặt, ông ta cũng chưa có ý coi trọng Đinh Bằng. Hiện tại, ông ta mới rõ mình đã lầm. Người trẻ tuổi này chẳng những có rất nhiều khí chất đặc dị ông ta chưa từng thấy ở nơi người khác, mà còn có nét tự tin thâm trầm kỳ quái, giống như đã xác tín trên đời này chẳng có vấn đề gì anh ta không giải quyết được, cũng như không có chuyện gì anh ta không làm được. Lăng Tư đã không rõ thân thế lai lịch cũng như võ tông môn phái của Đinh Bằng, nhưng đã nhận ra Đinh Bằng chẳng phải là người dễ đối phó. Giữa lúc này, ông ta chợt nghe có tiếng người bẩm báo. Liễu Nhược Tùng, trang chủ Vạn Tùng Sơn Trang, đã dẫn phu nhân của ông ta cùng tới. O lúc nghe tên Liễu Nhược Tùng, nét mặt của Đinh Bằng không chút biểu tình, chỉ thản nhiên nói hai tiếng: mời vào. Lăng Tư chợt hiểu rõ, Đinh Bằng mời mấy người đến đây là vì đối phó với Liễu Nhược Tùng. Liễu Nhược Tùng mới là mục tiêu chân chính của Đinh Bằng. Vì không có biểu tình, đôi lúc lại là biểu tình rất đáng sợ. Vì chuyện hôm nay, chắc Đinh Bằng đã chuẩn bị kế hoạch rất lâu. Hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì? Tay Lăng Tư, hữu ý hay vô ý, khẽ đặt lên chuôi kiếm. Bất kể chuyện gì, Liễu Nhược Tùng cũng là đồng môn sư đệ của ông ta. Bất kể hôm nay xảo ra chuyện gì, chỉ cần thanh kiếm còn trên tay ông ta, tuyệt không để bất cứ người nào xâm phạm đến thanh dư của võ đăng. Ông ta từ từ đứng dậy, nhìn Đinh Bằng hỏi: các hạ có biết Liễu Nhược Tùng là đồng môn của bần đạo không? Đinh Bằng mỉm cười gật đầu: hai người là bạn thân phải không? Đinh Bằng vẫn mỉm cười lắc đầu. Trong cặp mắt lạnh lùng trong sáng của Đinh Bằng chợt lộ nét cười kỳ đặc, không người thứ hai nào có thể giải thích. Lăng Tư quay đầu nhìn theo ánh mắt của Đinh Bằng, nhìn thấy một chiếc kiệu lớn. Một chiếc kiệu có khí phái rất lớn do 8 người khiêng. Thông thường chỉ có lúc nhất phẩm phu nhân lên triều, hoặc giả lúc gia đình phú quý nghinh thân mới sử dụng. Liễu Nhược Tùng đi đằng trước kiệu, thần tình của lão cũng giống Đinh Bằng, đượm nét tự tin kỳ dị. Lão luôn là người minh bạch xử lý, tại sao hôm nay lão để cho thê tử lão ngồi trên chiếc kiệu này tới đây, mà còn nghênh ngang vào thẳng đình viện người khác. Lăng Tư cau mày, nhìn chiếc kiệu xuyên qua đình viện, ngưng tại đầu cửa khúc kiệu ngoài thủy các. Xem kiệu vén lên, từ trong kiệu đưa ra một cánh tay ngà ngọc, mềm mại. Liễu Nhược Tùng vội đỡ lấy cánh tay này. Lăng Tư càng cau mày nhăn mặt hơn, vì nữ nhân được Liễu Nhược Tùng đỡ xuống kiểu không phải vợ lão. Nhưng thái độ lão ta đối với nữ nhân này còn ôn nhu hơn đối với thê tử lão nhiều. Võ Đang là danh môn chính phái trong giang hồ, được mọi người tôn kính, đệ tử môn hạ Võ Đang tại sao lại có thể làm được chuyện này? Lăng Tư trầm nét mặt bước ra thủy các, lạnh lùng nói: kêu nó về đi. Liễu Nhược Tùng hỏi: kêu ai về? Nữ nhân đó. Các hạ có biết nàng là ai không? Bất kể nó là ai cũng kêu nó về đi. Lăng Tư đã chú ý thấy có rất nhiều người khi nhìn thấy nữ nhân này trên mặt họ đều lộ biểu tình rất kỳ quái. Ông ta chẳng thể để nữ nhân này ở lại sẽ bị mất mặt lây. Liễu Nhược Tùng chợt cười cười nói: nơi đây quả thực có người nên về đi, nhưng không phải là nàng. Lăng Tư hỏi: chẳng phải nó là ai? Là các hạ. Liễu Nhược Tùng thản nhiên nói tiếp: nếu các hạ chịu quỳ xuống quỳ đầu xá nàng ba cái rồi cút đi mau, có thể ta sẽ tha mạng các hạ. Lăng Tư biến sắc hỏi: ngươi nói cái gì? Liễu Nhược Tùng nói: ta đã nói rất rõ ràng, chắc ngươi cũng đã nghe rất rõ ràng. Lăng Tư đích xác đã nghe rất rõ ràng mỗi tiếng. Nhưng ông ta nằm mơ cũng không nghĩ những lời này lại thoát ra từ cưa miệng Liễu Nhược Tùng. Ông ta cố sức tự khống chế, hỏi: ngươi đã quên điều giới luật thứ nhất của bổn môn là gì rồi sao? Liễu Nhược Tùng hỏi lại: bổn môn là môn phái nào? Lăng Tư lớn tiếng hỏi: chẳng lẽ ngay cả tự mình là đệ tử môn phái nào ngươi cũng quên rồi sao? Liễu Nhược Tùng cười lạnh, nói: trước kia quả thực ta có núp dưới môn hạ Võ Đăng, nhưng hiện tại ta đã không còn chút quan hệ gì với Võ Đăng nữa. Lăng Tư cố nén giận hỏi: ngươi đã không phải là Võ Đăng môn hạ, phải? Ai đã trục xuất ngươi khỏi Võ Đăng? Là tự ta muốn đi. Ngươi tự mình muốn ban sư xuất môn. Liễu Nhược Tùng lạnh lùng nói: Tibet Bi Lơ Tê Cơ 128 Tàng Kinh Tốc, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cũng chẳng có gì phải nói là ban sư xuất môn. Võ Đang đứng đầu nội gia tứ đại kiếm phái, người trong thiên hạ công nhận là nội gia chính tông, người người trong giang hồ đều coi chuyện được liệt danh Võ Đang là vinh dự. Liễu Nhược Tùng làm như vậy thực là không ai có thể tưởng tượng. Mọi người đều giật mình nhìn Liễu Nhược Tùng, cho rằng chắc lão đã khùng. Sắc mặt Lăng Tư xanh xám, không ngớt cười lạnh, nói: tốt, rất tốt, tốt vô cùng. Liễu Nhược Tùng hỏi: ngươi còn điều gì khác muốn nói nữa không? Không còn. Vậy tại sao ngươi chưa rút kiếm? Miệng lão nói với Lăng Tư, nhưng mắt lão nhìn Lam Lam. Lam Lam cũng nhìn lão cười, cười thật ngọt, phảng phất như đang bảo lão: các hạ làm rất hay, chỉ cần có bổn nhân bên cạnh, không quá 10 chiêu các hạ sẽ giết được hắn. O, không ai tin lời nàng nói. Không ai tin trong vòng 10 chiêu Liễu Nhược Tùng có thể đánh bại Lăng Tư, một đệ nhất cao thủ trong hàng hậu bối của Võ Đăng. Nhưng Liễu Nhược Tùng tin. Tuy Lăng Tư mới xuất thủ có 5 chiêu đã chiếm hết tiên cơ, phồn lão muốn ngộp thở, nhưng lão vẫn tin Lam Lam tuyệt không để lão thất vọng. Lúc tới chiêu thứ 9, lão đã bị phồn vào một tử giác, bất luận lão sử dụng một chiêu nào đều tuyệt đối không thể đột phá công thế của Lăng Tư. Cả hai đều dùng kiếm pháp Võ Đăng, trên phương diện này Lăng Tư thuần thục tinh thâm hơn lão nhiều. Lão chợt nhớ tới chiêu Thiên Ngoại Lưu Tinh. Thiên Ngoại Lưu Tinh không phải là kiếm pháp Võ Đăng, kiếm thế lão bỗng thay đổi. Một tiếng véo, kiếm phong xé gió, mũi kiếm đã xuyên qua từ trước ngực Lăng Tư ra sau lưng. Mọi người đều ngẩn người, Liễu Nhược Tùng cũng ngẩn người. Từ lão cũng biết một kiếm vừa rồi của lão nhiều nhất chỉ có thể đột phá công thế của Lăng Tư, tuyệt đối chẳng thể đặt Lăng Tư vào chỗ chết được. Nhưng Lăng Tư đã chết dưới một kiếm này. Cặp mắt Lăng Tư đã thất thần, đầy kinh ngạc và sợ hãi. ông ta thấy rõ ràng có thể tránh được chiêu kiếm này, nhưng lại tránh không thoát. Đây là tại sao? O lúc Lăng Hư ngã xuống, Liễu Nhược Tùng không nhìn thấy. Lão đang mãi nhìn Lam Lam. Lam Lam cũng đang nhìn lão cười, cười rất quyến rũ, phảng phất lại như đang bảo lão. Chỉ cần có mặt bổn nhân, chỉ cần các hạ tin tưởng bổn nhân, dù các hạ muốn làm gì đều có thể làm được. O hiện tại chuyện Liễu Nhược Tùng rất muốn làm, đương nhiên là muốn giết được Đinh Bằng chấm dứt hậu hoạn. Lão chợt phát hiện Đinh Bằng đã đứng trước mặt lão. Lão cười cười, chào. Các hạ mạnh giỏi. Đinh Bằng cũng cười cười. Các hạ mạnh giỏi. Liễu Nhược Tùng nói. Tại hạ rất khỏe, nhưng các hạ nhất định không được khỏe lắm. Sao thế? Vì tại hạ đã giết một người khách do các hạ mời đến trong trang viên mới hoàn thành, sao các hạ có thể vui khỏe được? Lão mỉm cười nói tiếp. Tại hạ thấy chẳng những tâm tình các hạ không vui, mà vận khí cũng không tốt nữa. Tại sao vậy? Vì các hạ lại gặp phải tại hạ. Đinh Bằng chép miệng than. Không sai, mỗi lần gặp các hạ, hình như vận khí tại hạ đều xui xẻo. Tuy đã chuyện 4 năm về trước, nhưng ấn tượng lưu lại trong ký ức Liễu Nhược Tùng vẫn còn rất mới mẻ. Thậm chí lão còn nhớ nét biểu lộ kinh ngạc, thống khổ và bi thảm trên mặt Đinh Bằng khi phát hiện Khả Tiếu là Liễu phu nhân. Đối với Liễu Nhược Tùng, đó quả là một kế hoạch vĩ đại, đơn thuần và xảo diệu, mỗi chi tiết nhỏ đều được tính toán, sắp đặt kỹ càng. Lão chưa bao giờ nghĩ cho Đinh Bằng, nghĩ tới cảm giác của Đinh Bằng lúc đó ra sao. Bất luận người nào, sau khi bị lừa dối, hạ nhục và oan khúc như thế tuyệt không thể quên đi dễ dàng. Hiện tại Đinh Bằng chắc cũng đã nghĩ đến chuyện cũ. Nhưng chàng ta vẫn cười, một nụ cười thành công độc đặc, đầy tự tin. Quả thực chàng ta đã thay đổi một cách thâm trầm đáng sợ, khiến Liễu Nhược Tùng cũng cảm thấy khiếp hãi. May, Lam Lam vẫn ở sau lưng lão, mỗi lần quay đầu, lão đều nhìn thấy nụ cười quyến rũ mê người trên miệng nàng, phảng phất như đang bảo lão. Chỉ cần có mặt bổn nhân tại đây, bất kể các hạ muốn làm gì, đều yên tâm đi làm. Liễu Nhược Tùng khẽ thở ra một hơi, mỉm cười nói. Các hạ nói không sai, mỗi lần gặp tại hạ, các hạ sẽ gặp xui xẻo. Đinh Bằng hỏi. Còn lần này thì sao? Lần này cũng thế. E rằng lần này không giống lắm. Có phải lần này tại chỗ của các hạ có trợ thủ? Đây là chuyện giữa hai chúng ta, tuyệt không có người thứ ba xen tay. Vậy thì tốt lắm. Các hạ giết Lăng Hư đạo trưởng, tự nhiên sẽ có võ đang môn hạ kiếm các hạ. Nếu các hạ bị ta giết thì sao? Đinh Bằng cười cười, nói. Chỉ cần các hạ thắng được một chiêu của tại hạ, chẳng những lúc nào cũng có thể cắt đầu tại hạ, mà trang viện này cũng thuộc về các hạ. Người đã chết rồi, cần chi đến trang viện hào khoát như thế này nữa? Mắt Liễu Nhược Tùng rực sáng hỏi. Thực vậy sao? Đinh Bằng nói. Bất luận người nào chết rồi, chỉ cần có được ba thước hoàng thổ là đủ, cho nên Liễu Nhược Tùng phản ứng rất lẹ. Cho nên nếu tại hạ bại, tại hạ cũng tặng Vạn Tùng Sơn Trang cho các hạ. Đinh Bằng mỉm cười. Thế mới là chuyện giao dịch công bằng. Liễu Nhược Tùng xác nhận. Chúng ta một lời quyết định. Đinh Bằng cũng nói. Có thiên hạ anh hùng ở đây làm chứng, dù muốn nuốt lời cũng nuốt không được. Rất tốt. Dứt lời, Liễu Nhược Tùng nắm chặt chuôi kiếm. Mũi kiếm thấm máu Lăng Hư vừa khô, lại sắp sửa nơ, hơn u, v, quy, quy, o, mơ, máu tươi người khác. Lão quay đầu, Lam Lam lại đang nhìn lão mỉm cười, phảng phất lại như đang bảo đảm với lão trong vòng 10 chiêu, Đinh Bằng chắc chắn sẽ chết dưới kiếm của lão. Liễu Nhược Tùng phấn chấn tinh thần hỏi, các hạ cho coi kiếm. Đinh Bằng đáp, tại hạ đã thề trọn đời không dùng kiếm nữa. Các hạ dùng gì? Đao. Liễu Nhược Tùng cất tiếng cười lớn, nói. Nếu các hạ dùng đao, tại hạ nhường ba chiêu. Co đao cũng là lợi khí giết người. Nhưng đao dễ luyện mà không dễ tinh, người luyện võ đều biết rõ tu 10 năm học kiếm, 1 năm luyện đao. Kiếm pháp quả thật tinh diệu uyên thâm hơn đao pháp nhiều, bản thân kiếm tượng trưng cho sự cao quý phiêu dật. Trong giang hồ đã nhiều năm chưa từng xuất hiện đao pháp sanh ra. Người học kiếm bỗng dưng đổi dùng đao, đao pháp sẽ rất hữu hạn. Liễu Nhược Tùng nói, cho coi đao của các hạ. Đinh Bằng đã cầm đao trên tay. Là một cây đao rất phổ thông, đã không có sự bén nhọn thổi đứt sợi tóc, cũng không có lịch sử huyền diệu, lưới đao cong cong, chuôi đao cũng cong cong. Đinh Bằng vỗ nhẹ đao phong, nói, đây là đao của tại hạ. Tại hạ đã thấy, cây đao này chưa uống máu người, vì hôm nay là lần thứ nhất tại hạ thử đao. Liễu Nhược Tùng cười lạnh, hỏi, các hạ định dùng tại hạ để thử đao? Đinh Bằng thản nhiên nói, vì muốn dùng các hạ để thử đao, nên tại hạ muốn để các hạ được sành chút tiện nghi. Chỉ cần các hạ tiếp được 3 đao của tại hạ, kể như các hạ đã thắng. Liễu Nhược Tùng nhìn Đinh Bằng chân chối, biểu tình lộ trên nét mặt lão như vừa nhìn thấy một người bỗng sưng phát khùng. Lam Lam lại vẫn cười, cười ngọt ngào hơn, cười khoái trá hơn. Liễu Nhược Tùng nói, hay tại hạ xin coi 3 đao của các hạ. Các hạ không coi thấy được. Đinh Bằng vung tay, đao quang bay lên. Trăng tròn sần lặn, đao quang lói lên, đao quang lạnh như tuyết. Cây đao cong cong, đao quang cong cong, lúc bắt đầu như một vành trăng non, rồi bỗng dưng biến thành một đạo phi hồng. Không ai có thể nhìn rõ biến hóa của một đao này, cũng không ai có thể nhìn thấy cây đao này. Đao quang nhoáng lên một cái, đao đã không thấy nữa. Đã lâu năm trong giang hồ chưa từng xuất hiện đao pháp sanh ra, đã lâu năm người giang hồ chưa từng thấy đao quang huy hoàng như vậy. Cũng không ai rõ đao thứ hai của Đinh Bằng còn có biến hóa đáng sợ như thế nào. Căn bản không có đao thứ hai. Đao quang chỉ nhoáng lên một lần. Đinh Bằng chỉ chém ra một đao. O đao quang nhoáng lên rồi tắt. Liễu Nhược Tùng chưa ngã xuống. Kiếm vẫn trên tay lão, người lão vẫn đứng đó không nhúc nhích, chỉ có nét mặt lão không còn sắc máu. Không có đao thứ hai. Thắng phủ chưa phân, tại sao không có đao thứ hai? Đinh Bằng vuốt nhẹ đao phong, nói, tại hạ biết các hạ không nhìn thấy. Liễu Nhược Tùng im lặng, bất động. Đột nhiên, một tiếng keng. Thanh kiếm trên tay lão rớt xuống đất. Đinh Bằng lại nói, ít ra các hạ phải luyện thêm 10 năm nữa, mới có thể nhìn thấy 3 đao của tại hạ. Liễu Nhược Tùng im lặng, bất động. Bỗng nhiên, một dòng máu tươi từ cổ tay lão chảy ra. Đinh Bằng nói, hiện tại, một đao của tại hạ đã đủ rồi. Liễu Nhược Tùng im lặng, bất động. Bỗng nhiên trên khuôn mặt lợt lạc của lão hiện lên một hình chữ thập đỏ tươi. Màu đỏ tươi của máu. O không có tiếng hò reo tán thưởng. Mọi người đều cảm thấy chân tay lạnh giá. Lòng bàn tay mỗi người đều đổ mồ hôi lạnh. Hiện giờ mọi người mới rõ, một đao vừa rồi chẳng những chém trúng cổ tay Liễu Nhược Tùng mà còn rạch một lăn chữ thập trên mặt lão. Máu từ vết thương mãi đến giờ mới chảy ra. Vì một đao đó không rạch sâu tới một phân, và vì quá lẻ, không ai hò reo tán thưởng, vì chưa ai thấy đao pháp thần kỳ và khiếp hãi như vậy. O đao đắt vào bao. Đinh Bằng chỉ nói đơn giản 4 tiếng. Các hạ đã thua. Liễu Nhược Tùng từ từ gật đầu, từ từ quay mình, từ từ bước về phía Lam Lam. Lam Lam vẫn cười, nhưng nét cười coi không ngọt ngào mê người như vừa rồi. Nàng cười như đã có vẻ miễn cơn u, v, quy, quy, o, nơ, cơ. Liễu Nhược Tùng đứng trước mặt nàng, nhìn nàng, máu vết thương chữ thập trên mặt lão đã ngưng đọng. Máu tươi vừa chảy ra, đã ngưng đọng liền. Biểu tình trên mặt Liễu Nhược Tùng hình như đang cũng ngưng động. Lão sằng từng tiếng, ta đã bại. Lam Lam khẽ chép miệng than, coi hình như các hạ đã bại. Nàng đã nói ta nhất định không bại mà. Thiếp có nói qua như vậy sao? Nàng nói qua, chỉ cần có nàng bên cạnh, ta nhất định không bại. Chắc các hạ nghe lầm, thiếp làm gì có nói những lời như vậy. Ta không nghe lầm, nàng có nói nàng sẽ giúp ta, tại sao nàng không ra tay? Thiếp ra tay thế nào? Thiếp có thể giúp các hạ được gì? Phía xa, chợt có người cười vừa chế nhạo. Chuyện duy nhất nàng có thể giúp ngươi là cởi quần cho ngươi. Lam Lam cũng cười, nói: không sai một chút, điểm duy nhất thiếp có thể giúp các hạ, hình như chỉ có chuyện mì thôi, chuyện này thiếp vốn chuyên nghiệp. Liễu Nhược Tùng nhìn kỹ lại nàng, chợt lộ vẻ khiếp hãi vô cùng, ấp úng hỏi: nàng, rút cuộc nàng là ai? Lam Lam nói: các hạ bỏ ra sán vạn lạng bạc chuộc thiếp từ Mãn Thúy Viện ra kêu đợi tại Hội Tiên Lâu để cùng đi với các hạ đến đây làm khách, mà còn dùng một chiếc kiệu lớn đến đón thiếp nữa. Nàng cười ngặt nghẽo, hỏi tiếp: tại sao cả thiếp mà các hạ cũng không biết là ai nữa sao? O Mãn Thúy Viện là một kỷ viện rất nổi tiếng. Một kỷ nữ nổi bật nhất trong Mãn Thúy Viện tên là Thúy Tiên. Nàng dùng một ngón tay bút măng chỉ vào mũi mình, nói: thiếp là Thúy Tiên, tại đây ít ra cũng có cả trăm người quen biết thiếp. Liễu Nhược Tùng biến sắc, da thịt trên mặt bỗng co rúm, vết thương hình chữ thập lại bị nứt ra, máu tươi lại chảy ròng ròng, từng giọt nhuộm khắp mặt lão ta. Lão ta chẳng phải ngu. Hiện tại, lão ta đã rõ hết mọi chuyện. Lúc người khác nhìn lão với ánh mắt kỳ quái, chẳng phải hâm mộ, cũng chẳng phải ganh tị. Trong đây ít ra cũng có cả trăm người nhận biết nàng là Thúy Tiên của Mãn Thúy Viện, một kỷ nữ rất sáng giá. Không chừng quần của 100 người này đều đã được nàng cởi qua. Vậy mà lão đã dùng một chiếc kiệu lớn 8 người khiêng đến đón nàng, coi nàng như một tiên nữ, đón đến đây với hy vọng nàng có thể đem lại cho lão tài phú, vinh diệu trong mộng tưởng của lão. Đây quả thực là một trò cười có thể khiến mọi người tức cười đến mửa tận mật đắng. Trò chơi này thực chẳng khác trò cười lão đã chế tạo cho Đinh Bằng 4 năm trước kia. Bây giờ, rút cục, lão đã rõ cảm giác của Đinh Bằng lúc đó như thế nào. Có đây là một cuộc trả thù. Đinh Bằng đã trả thù một cách xảo diệu, tàn khốc, mà triệt để. Giống như kế hoạch Liễu Nhược Tùng đối phó chàng trước kia, kế hoạch này cũng qua sự chuyên tâm thiết kế, mọi chi tiết nhỏ đều được thiết kế hoàn mỹ, không sơ hở. Điểm quan trọng nhất của kế hoạch này, T, S, U, V, Q, Q, O, cơ hết làm cho Liễu Nhược Tùng cảm thấy bị áp lực nặng nề. Trang viện xây cất trên sườn núi đối diện, ngày đêm thi công không ngừng gây tiếng bụng làm thần kinh Liễu Nhược Tùng khẩn trương. Một người thần kinh khẩn trương, khó tránh khỏi nghi thần nghi dược. Bắt đi một cô gái chân dài, lưng thon thay vào bằng một con chó cái. Mua chuộc tên quản sự giữ kho rượu, suốt đêm dùng nước dơ thay vào các hũ rượu. Trong thức ăn của gà, vịt, heo, bò trộn thêm một số độc dược chí mạng. Tất cả những chuyện này đều không khó. Nhưng đối với một người đã thần kinh khẩn trương, nghi dược nghi thần, thì những chuyện này đều biến thành kỳ quái không thể giải thích. Cho nên, những chuyện đó đều biến thành một loại áp lực, đè ép Liễu Nhược Tùng gần như ngộp thở. Sau đó, Lam Lam bỗng xuất hiện, giống như một miếng gỗ nổi, chợt xuất hiện trước mặt một người sắp chết đuối. Căn bản không có Lam Lam. Lam Lam là Thanh Thanh. Thanh Thanh mặc quần áo màu lam hồ thủy, dùng sa mỏng che mặt, nói với Liễu Nhược Tùng: bổn nhân là Lam Lam, bổn nhân là người duy nhất có thể cứu các hạ, bổn nhân là người có thể đối kháng với Thanh Thanh. Liễu Nhược Tùng đương nhiên chẳng thể không tin. Huống chi, nàng còn để cho Liễu Nhược Tùng tận mắt nhìn thấy pháp lực kinh người, lúc nàng đối phó với Thanh Thanh. Thanh Thanh! Liễu Nhược Tùng nhìn thấy lúc đó, đương nhiên chỉ là một nữ nhân khác. Lão đã không rõ Thanh Thanh hình dáng xinh đẹp ra sao, cũng không rõ Lam Lam hình dáng xinh đẹp ra sao để phân biệt. Sau đó kỳ tích xuất hiện liên tục, khiến lão càng kiên tâm tin tưởng Lam Lam. Cho nên, lão nằm mơ cũng không ngờ tới, Lam Lam đã kêu lão dùng chiếc kiệu lớn tám người khiêng đến đón nữ nhân này, nữ nhân làm kỷ nữ trong Mãn Thúy Viện. Bây giờ tuy lão đã rõ hết những đầu mối quan trọng trong kế hoạch của Đinh Bằng, nhưng lão lại chẳng thể nói ra được. Vì lão biết, dù lão có nói chuyện này ra cũng tuyệt chẳng có người nào tin. Hiện tại thê tử lão đã chết trong lòng một nam nhân khác. Gia nghiệp lão đã thuộc về người khác. Đích tay lão giết sư huyên trưởng môn, bội phản sư môn, phạm giang hồ đại kỷ. Chuyện lão làm chẳng những không ai có thể tha thứ, chính cả lão cũng chẳng thể tự tha thứ cho mình. Dù Đinh Bằng không giết lão, trong giang hồ lão cũng đã không có chỗ đứng chân. Một người đã bị hủy diệt triệt để đến lúc sơn cùng thủy tận hết đường để đi, nên làm sao bây giờ? Liễu Nhược Tùng chợt làm một chuyện mà không ai có thể nghĩ tới. Đêm 15 tháng 12, đêm trăng tròn. Trăng tròn chưa lên, mặt trời đã lặn, trong nhà dần dần sụp tối. Hiện đã đến lúc lên đèn, nhưng Thanh Thanh vẫn chưa đốt đèn. Nàng thích một mình ngồi yên lặng trong bóng tối, hưởng thụ cái thú độc hữu lúc hoàng hôn của ngày mùa đông. Từ nhỏ nàng đã tập quen cô độc, vì nàng vốn không có chọn lựa khác. Trên tiểu lầu u nhã cao quý, mọi vật trang trí đều qua sự chuyên tâm chọn lựa. Từ nhỏ, nàng không thích hưởng thụ bất cứ cái sự vật gì thô tục, không tinh khiết. Vì từ nhỏ nàng đã sinh trưởng trong hoàn cảnh này, vốn chưa từng tiếp xúc qua phiền nào và bất hạnh của người thế gian. Nhưng hiện giờ, nàng chợt phát hiện hình như tự mình đã có phiền não của loài người. Bất cứ một thiếu phụ nào đang độ thanh xuân đều khó tránh khỏi có phiền não. Nàng chợt thấy mình quá tịch mịch. Ngoài sông văng vẳng có tiếng người vọng lại. Tiểu lầu này cách đình viện nơi Đinh Bằng tiếp đãi tân khách tuy rất xa, nhưng âm thanh từ phía đó, nơi đây vẫn nghe rất rõ ràng. Nàng biết khách đến hôm nay rất nhiều, trong số có rất nhiều anh hùng hào kiệt, danh chấn giang hồ, hào tình khí khái của họ nàng đã có dịp nghe qua rất lâu. Nàng rất muốn đi tham gia cùng họ hưởng thụ hoan lạc của thế gian loài người, cùng họ dùng chén lớn uống rượu, nghe họ kể những khoái sự phấn chấn lòng người trong giang hồ. Đối với một cô gái chưa từng trải qua những chuyện này, đây thực là một hấp dẫn rất khó kháng cự. Nhưng nàng không thể đi, vì nàng là hồ. Là gì loại trong cuộc sống này của nàng đã là chủ định chẳng thể có hoan lạc của loài người. Nàng cùng Đinh Bằng kết hợp đã 4 năm. Trong 4 năm nay, hai người hầu như đã đêm đêm ngày ngày tương tư thiếu Đinh Bằng bên cạnh, hầu như nàng không ngủ được. Đinh Bằng xuất thân bần khổ, chẳng phải một nam nhân phong lưu ôn nhu, khó nương niu chiều chuộng. Từ nhỏ, hắn đã vùng vẫy phấn đấu, muốn nổi danh hơn người. Đối với một số sinh hoạt tình thú, hắn không hiểu rõ bao nhiêu. Tuy hắn trẻ tuổi khang kiện, nhưng trong vài năm nay, nhiệt tình hắn đối với nàng hình như đã suy giảm dần, những lần thân mật giữa vợ chồng cũng đã kém trước. Nhưng nàng vẫn yêu hắn không giảm. Hắn là một nam nhân duy nhất trong sinh mệnh nàng, vì hắn chuyện gì nàng cũng nguyện ý đi làm. Nàng lấy chuyện được làm thê tử Đinh Bằng là vinh dự, lúc nào cũng hy vọng hắn có thể kéo tay nàng giới thiệu với bạn bè hắn, với tân khách hắn, cho mọi người biết nàng là thê tử hắn, là Đinh Phu Nhân. Đinh Phu Nhân là một xưng hô mỹ lệ, vinh diệu biết bao. Chỉ tiếc trong cuộc sống của nàng, e rằng không bao giờ được nghe người khác sơ u, nơ, hơ danh xưng này để xưng hô nàng. Vì nàng là hổ, là gì loại tuyệt chẳng thể cùng Đinh Bằng lộ diện trước người ta. Phải chăng ta là hổ thực? Tại sao ta nhất định phải là hồ? Mắt Thanh Thanh đã có ngấn lệ, lòng nàng đau đớn. Vì trong lòng nàng chứa đựng một bí mật tuyệt chẳng thể tiết lộ với ai kể cả Đinh Bằng. Bí mật này giống như một cây kim, giờ khắc ngày đêm đều đâm nhói tim nàng. Ngoại trừ chuyện này ra, nàng vẫn luôn vui vẻ. Chỉ cần không có chuyện gì đặc biệt, Đinh Bằng luôn tìm cách quấn quýt bên cạnh nàng. Hiện thời hình như hắn đã tới thang lầu, đã có tiếng bước chân hắn. Thanh Thanh vội lao khô lệ đứng lên. Đinh Bằng đã khẽ đẩy cưa bước vào. Sao nương tử không đốt đèn? Thanh Thanh không trả lời, bỗng nhào vào lòng hắn, ôm chặt hắn, làm như đã lâu ngày không gặp nhau, dù chỉ xa nhau có vài giờ. Nàng rất sợ mất hắn. Mỗi lần chia tay, nàng đều sợ hãi, sợ hắn đi không trở về. Vì nàng cho rằng mình là một hồ nữ. Đây là thế giới loài người, trong lòng nàng luôn có cảm giác tự ti. Đinh Bằng tuy không hiểu rõ tâm lý này của nàng, nhưng hắn có thể cảm giác được nhu tình của nàng. Hiện giờ mọi người đều đã bắt đầu uống rượu, nên ta thừa cơ hội bớt bận rộn, lén về đây gặp nương tử. Trong lòng Thanh Thanh đầy cảm kích, đằm thắm. Nàng hy vọng hắn tiếp tục nói cho nàng hay, bất cứ tại đâu, lúc nào hắn cũng nhớ tới nàng. Nhưng lời Đinh Bằng nói chẳng phải lời nàng thích nghe. Hắn nói, ta về đây cho nương tử hay, kế hoạch chúng ta đã thành công, ta đã hủy diệt Liễu Nhược Tùng triệt để. Đinh Bằng trở về chẳng qua chỉ để cho nàng hay chuyện này, chuyện mà nàng như đã quên hẳn. Tuy nàng cũng đã tham dự kế hoạch mà còn không ngại tất cả, giúp hắn hoàn thành kế hoạch. Nhưng đó chẳng qua chỉ vì hắn mà thôi. Vì hắn, nàng đã không ngần ngại lừa người, nói dối. Không ngại bất cứ chuyện gì nàng chưa hề làm, nhưng đối với chuyện ăn cừu oán hận của người thế gian, nàng coi rất nhẹ. Đinh Bằng lại tỏ ra rất hứng khởi kể hết những chuyện xảy ra vừa qua. Oán khí nhiều năm một sớm được phát tiết, đích xác là chuyện khiến người ta hứng khởi. Vì để hắn vui lòng, nàng làm ra vẻ nghe rất hứng thú. Tuy trong lòng nàng chỉ nghĩ muốn được ôm ập trong vòng tay hắn, lặng lặng hưởng thụ giây phút yên lặng trong một ngày. Đinh Bằng vẫn nói, nếu nương tử có thể nhìn thấy biểu tình lộ trên nét mặt của Liễu Nhược Tùng, khi lão phát hiện tiên nữ cứu khổ, cứu nạn, trong tâm mục lão lại là một kỷ nữ, nương tử nhất định cũng vui thích. Thanh Thanh hiểu rõ tâm tình hắn, vì hắn cũng từng chịu qua đả kích thống khổ như vậy. Rồi sau đó ra sao? Nàng không nín được hỏi. Nếu nương tử là lão tới tình trạng này, nương tử tính sao? Thiếp không rõ. Quả thực nàng không rõ. Những chuyện ác độc xảo trá của thế gian loài người, nàng vốn chưa hề nghĩ qua. Nương tử thử đoán coi. Đinh Bằng hứng chí rất cao. Nương tử đoán xem lão đã làm chuyện gì. Lão chạy trốn. Lão tử biết chạy trốn không thoát. Đinh Bằng nói, dù có thể trốn được cũng không đường để đi, không đường để trốn. Lão ngất đi. Không, bạn bè của Lăng Tư giết lão. Cũng không, lão giết chết nữ nhân kỷ nữ đó, rồi hoành kiếm tự vẫn. Lối suy đoán này rất hợp lý. Một người đến tình trạng này, sống chẳng bằng chết đi tốt hơn. Đinh Bằng lắc đầu nói, lão không chết, lão vẫn chưa muốn chết. Đinh Bằng cười cười nói tiếp, lão đã làm một chuyện bất luận ai đều không nghĩ rằng trên đời này có người làm được như thế. Thanh Thanh hỏi, lão làm thế nào? Đinh Bằng, người khác đều cho rằng lão sẽ liều mạng với ta, nhưng lão bỗng nhiên quỳ xuống cầu xin, năn nỉ ta, cố nài nỉ ta thu lão làm đồ đệ. Hải Nhân Thính Văn, tuổi tác Liễu Nhược Tùng đã có thể là phụ thân Đinh Bằng, trong giang hồ cũng chẳng phải nhân vật vô danh, vậy mà lão dám làm chuyện này trước mặt anh hùng thiên hạ. Ngoài lão ra, chẳng ai có thể dám làm.